Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 681. Hóa thiên hoàn phát uy tiểu đao vương hoàng sợ. Đây chính là kim cương con rối. Man lực khủng bố. Nhục thân mạnh mẽ. Mấu chốt hơn là. Quả đấm của nó lên hiện đầy mắt thường không nhìn thấy gai nhọn. Có đặc thù mạch vân. Có thể đơn giản đâm rách hóa thần cảnh phòng ngự. Nhưng Lăng Hàn lấy tay bắt lại kim cương khôi lỗi nắm tay. Cư nhiên đánh giám cũng không có. Điều này làm cho hắn há có thể không sợ hãi bảo trong mắt. Kim cương con rối cũng không có sợ hãi. Lập tức lại là một quyền đánh tới. Đánh về phía Lăng Hàn đầu. Muốn đem hắn sinh oanh sát. Tiểu đao vương cũng không có nhàn dối. Đồng dạng một đao chém tới. Mà hiển nhiên. Uy hiếp của hắn càng lớn. Cửu giai linh khí. Đao mang lại thêm lên cao giai hóa thần cảnh chiến lực. Liền Lăng Hàn khí lực đều có thể chém ra. Lăng Hàn không thể không buông tay. Thân hình búng một cách đã là xuất hiện ở trăm trượng bên ngoài. Sở hữu lôi đồng cửu thiên cao tốc. Thông thường hóa thần cảnh lại làm sao có ao ra thể đuổi lên hắn đâu. Ha ha, tiểu đao vương cười nhạt. Nhưng sắc mặt tái xanh. Hắn cư nhiên cần dùng kim cương con rối mới có thể lật trở về hoàn cảnh xấu. Điều này làm cho hắn bộ mặt không ánh sáng. Trước đây vô luận là cùng ai giao phong. Hắn đều là chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa đang cùng Lăng Hàn mấy lần trong chiến đấu. Cũng là hắn hoàn toàn chiếm thượng phong. Nhưng mới qua bao lâu đối phương cư nhiên liền có cùng hắn đối kháng thực lực. Lôi động cửu thiên. Hắn hận đến trong mắt đều muốn phun ra lửa tới. Nếu như là hắn chiếm được cái này môn thần thông. Cái kia chiến lực của hắn bây giờ tuyệt đối có thể nhắc lại thăng ngũ tinh. Mà Lăng Hàn nhưng phải dụ hàng ngũ tinh. Nhất chính nhất phản. Hắn tự nhiên có thể nghiền ép đối phương. Đáng trách. Hắn hừ một tiếng, đem trường đao để ngang trước ngực, chuẩn bị phát đại chiêu. Phía trước hai người cận chiến vật lộn. Từng chiêu hung hiểm. Làm sao có thời giờ cho ngươi xuất lực phóng đại chiêu. Nhưng một ngày kéo dài khoảng cách. Song phương liền đều có thời gian và không gian tới chuẩn bị đại chiêu. Kim cương con rối lần nữa ẩm nấp thân hình. Trước đây nó ở thiết kế thời điểm chính là dùng để ám sát. Tuy là nó rõ ràng sở hữu thân thể mạnh mẽ. Trước sau giáp công. Lăng Hàn cười nhạt nói. Liền có bảo vật sao? Hắn tế xuất hóa thiên hoàn. Kích hoạt chi về sau. Hướng trên bầu trời ném một cái. Cái này linh khí lập tức phóng xạ ra hào quang. Từ trên bầu trời bao phủ xuống. Khả năng này không chỉ là linh khí đơn giản như vậy, mà là thần khí. Di, ta binh khí tại sao phải tuột tay đi? A, ta chuỗi sức, ta linh phù. Hóa thiên quản không có gì không thu. Không có gì không luyện. Chỉ cần có luyện hóa giá trị nó liền mở hấp. Tức thì, dưới rất nhiều người bảo vật đều là bị hấp thụ quá khứ. Đơn giản là đánh cướp lợi khí. Lói lên, đầu kia kim cương con rối cũng bị vội vã hiện thân, bị hóa thiên hoàn hấp dẫn muốn thu vào trong bát. Người đại gia thỏ ra cây cải củ A. Thỏ tử gấp đến độ sơ chân. Nó chính cầm một gốc cây linh dược gặm vui mừng. Không nghĩ tới một cách không chú ý cũng bị hóa thiên hoàn hút đi. Tiểu đao vương không khỏi khiếp sợ. Đây là cái gì bảo vật? Lại có thể hấp thu bảo vật khác. Trong tay hắn cửu giai linh khí đều là dục dịch. Cũng bị hóa thiên hoàn lấy đi. Lăng Hàn khóe miệng cũng hơi co giật. Hắn tựa hồ có điểm đùa lớn rồi. Hóa thiên hoàn công hiệu vượt ra khỏi dự tính của hắn. Hắn lúc đầu thầm nghĩ đem kim cương con rối lấy đi. Thật không nghĩ đến cách xa như vậy đều có thể ảnh hưởng đến dưới mọi người. đưa hắn nhóm bảo vật đều là hút đi lên. Nhưng hoặc là không làm bất kể. Hắn cười ha ha, nói. Đều đến trong bát đến đây đi. Chết, tiểu đao vương đã xúc thế hoàn thành, một đao chém tới, hóa thành một đạo nổ lãng, dường như biển gầm. Đây cũng không phải là ảo giác. Trên bầu trời thật xuất hiện một đạo biển gầm. Nhưng cái này thủy triều là do ánh đao hợp thành. Ở đầu sóng trung không ngừng mà lan lộn. Trong khoảng thời gian ngắn, nhật nguyệt vô quang. Toàn bộ trên đời này cũng chỉ thừa lại đạo này sáng chói đao triều đang lao nhanh lấy. Giống giận. Tiểu đao vương cảnh giới tuy là không cao, nhưng ở đao pháp thượng sai không đạt được nhiều đoạn thiên đao 1/2 phần 10 chân truyền. Không sai, 30 đạo khí ngưng tụ thành mang, phá vỡ cực hạn. Bất quá, không tỉnh đao lòng nói, trung quy chỉ có thể coi là phàm đao. Nghe nói, tử tu nhưng đã tu xuất ra nửa viên đao tâm. Tử tu nhưng mới là đoạn thiên đao chân truyền đệ tử. Từng bị đoạn thiên đao khen nói. Chính là phóng tới thần giới đi. Ở cùng tuổi cũng có thể xếp vào đỉnh nhọn tiêu chuẩn. Thật đúng là muốn gặp thấy cái này tiểu bối. Có cơ hội. Hắn lần này xuất quan. Phỏng chừng sẽ tu ra đao tâm. Sẽ chính thức hành tẩu thiên hạ. Lịch lãm một chút. Đối đãi thần môn mở ra, hắn tự nhiên sẽ tiến nhập thần giới. Nơi đó mới là hắn nở rộ tia sáng địa phương. Ta các chờ cũng có thể trở về cố hương. Chờ mong nha. Ta các chờ thần dân. Lại muốn cùng phàm giới con kiến hôi đối đãi cùng một chỗ. Ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy ác tâm. Thế hệ trước nhóm lấy thần thức trao đổi, không có một chút xíu thanh âm, không sợ tiết lộ bí mật gì. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Đầu óc của ngươi hóng gió cư nhiên cùng ta kéo dài khoảng cách đánh thực sự là muốn chết. Mọi người đều là da mặt co rúm. Vừa rồi tiểu đao vương đánh cận chiến. Ngươi nói hắn muốn chết. Bây giờ đối phương kéo dài khoảng cách đánh. Ngươi chính là nói hắn muốn chết. Vậy phải thế nào mới không coi là muốn chết đâu. Lăng Hàn tế xuất lạc nhật cung. Khoác một chi bát sai chân kim chế tạo tên. Chân thì chi nhãn phát động. Tập trung mục tiêu. Diệt long tinh thần tiến phát động. Dẫn đạo tiến thuật. Lôi động cửu thiên phát động. Quán chú thân mũi tên. Tam đại thần thông tề động. Đây là hiện tại Lăng Hàn một kích mạnh nhất. Thậm chí vượt qua vạn pháp quy nhất. Như thế nào thần thông? Lăng Hàn hoài nghi đây là thần giới kỹ năng pháp. Nếu không thì như thế nào đủ tư cách mang một thần tử đâu? Thần kỹ đương nhiên đáng sợ. Hừ. Tên bắn ra. Hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt liền ra tốc đến mắt thường không thể chóc nã cao tốc. Xuyên qua ánh đao hợp thành nộ trào. Đã đi tới tiểu đao vương trước mặt. Đánh thẳng trán của đối phương. Ông, tiểu đao vương trên người có một đạo màu tím quang hoa ba động. Đúng là tạo thành một cái hộ thuẫn. Ngạnh sinh sinh đem một mũi tên này cho cản lại. Ba, hộ thuẫn phá toái. Nhưng tên cũng từ trên bầu trời rớt xuống. Tiểu đao vương lộ ra hoảng sợ màu sắc. Hắn theo cổ vương triều trong bảo khố chiếm được nhất kiện bí bảo, chính là vật kia vừa rồi cứu hắn một mạng. Đó là một tấm lá bùa. Phía trên cũng chỉ có 4 đạo giang. Hắn dò xét tìm cổ tích thời điểm gặp một lần hiểm. Lá bùa phát quang cứu hắn một mạng. Nhưng là biến thành 3 cái giang. Cái này cho hắn biết, lá bùa này còn có thể cứu hắn 3 lần, mà bây giờ chỉ còn lại có 2 lần. Hắn đầu đầy lánh mồ hôi. Vừa rồi ở trước vượt môn quan lung lay một hồi a, mà đối phương chỉ cần ra lại 3 mũi tên. Như vậy nhất sau một mũi tên hắn liền không pháp cản. Quá nhanh. Hai người hiện tại khoảng cách này. Vừa vặn làm cho tên ra tốt đến mức tận cùng rồi lại không có suy kiệt. Dưới mọi người cũng đều là bừng tỉnh. Thảo nào Lăng Hàn nói kéo dài khoảng cách chiến đấu là tiểu đao vương tại tìm chết. Quả thực. Như vậy tiến thuật thật là đáng sợ. Mau như lưu quang. Lại được như xoan nhạc. Tiểu đao vương hơi do dự chi về sau, liền quyết định tử chiến đến cùng. Hôm nay nếu là không có thể đem Lăng Hàn chém giết nói. Như vậy hai người chênh lệch cảnh giới sẽ càng ngày càng nhỏ. Mà thực lực sai biệt càng ngày sẽ càng đại. Hắn sẽ bị Lăng Hàn hung hăng bỏ qua, lại không có chiến thắng Lăng Hàn nhất ngày. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 682. Thiên chi cấm khí như tiểu đao vương thiên tài như vậy. Đương nhiên không thiếu quả đoán. Quyết tâm nhất định. Hắn liền ánh mắt kiên nghị. Không nữa sẽ dao động. Hắn này phát đại chiêu cũng không có thương đến Lăng Hàn, tốc độ của đối phương quá nhanh, vút qua liền lách mình tránh ra. Tiểu đao vương ở trong lòng tổng kết. Quá xa không được. Chỉ có thể bị Lăng Hàn xem là mục tiêu sống. Hơn nữa, sự công kích của hắn cũng sẽ bị suy yếu. Không phát huy ra uy lực đến. Quá gần đánh nhau tay đôi căn bản không phải Lăng Hàn tên biến thái này đối thủ. Vậy cũng chỉ có đem khoảng cách khống chế ở không xa không gần trình độ. Vừa không cách nào để cho đối phương tài bắn cung phát huy ra uy lực đến. Lại có thể để sức chiến đấu của hắn không bị cắt giảm. Hắn lên cao đao mà động. Xuất hiện ở trước người Lăng Hàn ba trượng nơi. Một đao chém ra. Đao mang hóa thành một dải lụa. Hướng về Lăng Hàn tập kích đi qua. Lăng Hàn không sợ, bát hoang tỷ kiếm triển khai cùng tiểu đao vương áp chiến. Kỳ thực hắn có thể kéo dài khoảng cách bắn tiểu đao vương, lấy tốc độ của hắn tiểu đao vương căn bản không thể áp sát. Đương nhiên cũng có thể thiếp thân cận chiến, làm cho đối phương giật gấu vá vai, hoàn toàn áp chế đối phương. Nhưng Lăng Hàn nhưng đều không có lựa chọn loại này tất thắng đấu pháp. Mặc cho tiểu đao vương phát huy mọc ra. Hắn muốn ở mỗi cái phương diện đều đem tiểu đao vương đánh đổ. Đáng tiếc. Kiếm vương liền ở ngay đây. Lăng Hàn cũng không dám sử dụng huyền nguyên tam thức. Bằng không tiểu đao vương tất nhiên sẽ càng thêm đau đầu. Tuyệt đao tông có thể không thể so thiên kiếm tông thua kém. Nếu thiên kiếm tông có huyền nguyên tam thức, tuyệt đao tông sẽ không có tuyệt chiêu tương tự sao? Tiểu đao vương nổi giận gầm lên một tiếng. Đao hóa nổ long. Đầu rồng nhưng như chùy. Hướng về Lăng Hàn tàn nhẫn mà va chạm mà đi. Vô tận sức mạnh tụ tập, đòn đánh này uy lực tuyệt đối đạt đến hóa thần cảnh cực hạn. Lăng Hàn cũng không dám gắng đón đỡ. Dưới chân giẫm ruột tiên bộ. Điều khiển ánh chớp. Đem đòn đánh này hiểm mà lại hiểm địa né qua. Hắn không khỏi ở trong lòng nghĩ đến. Nếu như kiếp trước cùng kiếm đế. Lạc nhật đao hoàng bọn họ khai chiến. Hắn thực sự là tới tập trung bị giết chết thôi. Trốn đều không trốn được. Có điều, hiện tại liền không giống. Hắn triển khai bát hoang kiếm duy nhất sát chiêu, lập tức bạo phát phản kích. Một bên khác, con rối kim cương tuy rằng vẫn đang giãy giụa, nhưng trung quy không cách nào đối kháng hóa thiên oản uy năng. Bị hút vào. Đừng xem nó cái đầu lớn như vậy. Mà hóa thiên oản nhỏ như vậy. Có thể đang hấp thu trong quá trình. Nó hình thể nhưng là vô tận thu nhỏ lại. Bị không hề khó khăn mà hút vào. Lăng Hàn đưa tay một chiêu. Hóa thiên oản liền trở lại trong tay hắn. Mạch văn phát sáng. Chính đang đem hấp thu đi vào đồ vật dồn dập luyện hóa. Tiểu đao vương tuyệt chiêu sử dụng hết. Thề phải đem Lăng Hàn chém ở dưới đao. Giải quyết một cách đại họa tâm phúc. Cũng cướp đoạt trên người Lăng Hàn bí mật cùng bảo vật. Dưới cái nhìn của hắn, Lăng Hàn chính là một cái thượng cổ kho báu. Tuyệt đao tông tuyệt trời bảy đao, chém trời chém mà chạm tinh thần, có thể phá nát tất cả. Chỉ là Lăng Hàn tốc độ thực sự quá nhanh. Đao pháp căn bản vô pháp đem hắn khóa chặt. Đã như vậy, lại làm sao có khả năng bị thương hắn. Lại chiến hơn 10 chiêu sau, tiểu đao vương dừng lại tay, hắn biết tiếp tục như vậy không thể đánh giết Lăng Hàn. Không đánh. Lăng Hàn cười gằn. Đây chính là tử chiến. Tiểu đao vương không nói. Hắn vẻ mặt lạnh lùng. Tay phải giương lên. Trong tay càng là có thêm một cây trường thương. Thân thương như máu. Che kín mạch văn rượu dị. Có vô tận tinh lực quấn quanh. Thật giống tràn ngập không rõ. Âm âm ầm. Thương này một lấy ra. Giữa bầu trời lập tức xuất hiện mây đen. Có ánh chớp ở trong đó lấp lóe. Thật giống muốn hạ xuống thiên lôi oanh kích. Phía dưới tất cả mọi người là kinh hãi. Cái này đã là ngày hôm nay lần thứ ba xuất hiện lôi vân. Có điều cái này đến tột cùng là món đồ gì quá không rõ. Lại vừa xuất hiện liền rước lấy lôi vân cuồn cuộn. Vài tên thế hệ trước nhân vật cũng lộ ra kinh sợ cùng vẻ trầm tư. Lẽ nào đây là thiên chi cấm khí tuyệt loạn sinh linh thương? Tê thiên chi cấm khí. Lăng Hàn cũng đúng hai hàng lông mày nhíu chặt. Nhìn chằm chằm này thanh màu máu hướng về thương. Lại nhìn một chút trên trời lôi vân. Nói. Thiên chi cấm khí. Thiên chi cấm khí. Ngay cả trời cao đều không cho phép tồn tại cấm kỵ hướng về khí. Vì lẽ đó, làm tiểu đao vương tế lúc đi ra, thiên địa thay đổi sắc mặt, phải đem hướng về hủy diệt. Hắn ở kiếp trước chỉ là từng nghe nói có vật như vậy, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Như cấp 10 linh khí tự nhiên là toàn bộ thiên hạ mạnh nhất bảo khí. Thế nhưng, muốn đem bảo khí uy năng toàn bộ phát huy được, này cũng tương tự phải là phá hư cảnh cường giả mới được. Nhưng thiên chi cấm khí không giống. Thôi phát bảo khí như vậy cần không phải sức mạnh, không phải đối với võ đạo lý giải, mà là sinh chi khí huyết. Nói một cách đơn giản chính là tuổi thọ. Lấy bi tuổi thọ để kích thích cấm khí, tế hiến tuổi thọ càng nhiều, cấm khí uy lực liền càng mạnh. Cho đến cấm khí cực hạn, tiểu đao vương lại có thứ này. Là ở bảo khố cổ vương triều trong được, vẫn là cái gì khác bên trong di tích cổ. Tế ta 50 năm tuổi thọ. Tiểu đao vương tay cầm trường thương, mắt chú Lăng Hàn. Vụ. Huyết thương nhất thời phát sáng. Tinh lực hình thành từng cái con rắn nhỏ. Quay quanh ở trên thân súng. Thân thương càng là vặn vẹo chuyển động. Thật giống nắm giữ sinh mệnh vậy. Tỏa ra vô tận uy thế. Mà tiểu đao vương tóc nhưng là trong nháy mắt đã biến thành màu xám trắng. Nguyên bản bóng loáng như ngọc da rẻ cũng hiện ra từng đạo nếp nhăn. Thật giống trong nháy mắt đã biến thành một cái thất lão 80 người. Huyết thương tản mát ra uy thế nhưng là thình lình đạt đến thiên nhân cảnh. Hấp thụ tiểu đao vương 50 năm tuổi thọ. Cái này cấm kỵ hướng về thương lại có thể phát huy ra uy năng của thiên nhân cảnh. Đủ để giết chết Lăng Hàn. Mà tiểu đao vương tóc. Da rẻ cũng ở đây chậm rãi khôi phục bình thường. Dù sao tuổi thọ của hắn cũng không chỉ 100 năm. Trước là bị trong nháy mắt rút đi lượng lớn sinh mệnh tinh khí. Mới sẽ khí huyết khô bại. Đã biến thành một tên lão ông. Nhưng cũng đang từ từ khôi phục như cũ. Thiên chi cấm khí xuống thần ma đều vong. Tiểu đao vương hét lớn một tiếng. Phất tay ném trường thương trong tay. Hóa thành một đạo huyết quang. Hướng về Lăng Hàn. Mà đi. Lăng Hàn lấp lóe thân hình. Muốn tách ra đòn đánh này. Nhưng huyết thương thật sống mọc ra con mắt. Có sinh mệnh. Càng là quanh co. Tiếp tục hướng về hắn truy giết tới. Bị khóa chặt. Không hổ là cấm khí thật mạnh. Nếu trốn không được. Vậy thì. Lăng Hàn đem hóa thiên oản lấy ra, quay về huyết thương cháo đi qua. Để mọi người sự tình phát sinh không tưởng tượng nổi, huyết thương càng là trực tiếp đi vào trong hóa thiên oản. Sau đó sẽ không có sau đó. Thiên chi cấm khí, ngay cả trời cao đều muốn kiêng kỵ không rõ đồ vật, lại liền như thế bị một cái bát cho thu lấy. Tất cả mọi người tất cả đều thay đổi sắc mặt, liền những kia nhân vật đời trước đều là lộ ra vẻ tham lam. Tiểu Đao Vương càng là không cách nào tin. Hắn ngơ ngác mà nhìn Lăng Hàn. Cái này đều trả giá 50 năm tuổi thọ. Nhưng liền một chút xíu bọt nước đều không có vang lên. Để hắn làm sao có thể tiếp thu. Lăng Hàn giơ lên trong tay ma sinh kiếm cười nói. Còn có tuyệt chiêu sao? Hắn giết đi ra ngoài, lần này hắn phải đem Tiểu Đao Vương giải quyết triệt để. Tiểu Đao Vương khổ chiến. Hắn trên người lá bài tẩy thực sự là đạt được nhiều kinh người. Một hồi ném ra một bàn linh phù. Một hồi lại dội ra một chậu hắc thủy. Không ai không nắm giữ uy lực kinh người. Để Lăng Hàn gọi thẳng đau lòng. Bởi vì hắn đã đem đồ vật trên người đối phương coi là tài sản riêng. Lại lãng phí đồ vật của hắn quá đáng thẹn. Lăng Hàn giận dữ, cuối cùng kéo dài khoảng cách, lần thứ hai phát động diệt long tinh thần tiến. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 683. Một tia đao tâm xèo xèo xèo, mũi tên bắn nhanh. Ở lần thứ nhất lúc chiến đấu, Tiểu Đao Vương có thể miễn cưỡng đem mũi tên đánh bay. Có thể hiện tại, thực lực của hai người chênh lệch nhưng là thu nhỏ lại đến hầu như linh trình độ. Này Tiểu Đao Vương như thế nào chống đỡ được cái này ba môn thần thông liên thủ? Phải biết lúc trước Lăng Hàn so với hắn thực lực thấp đến mức quá nhiều. Hơn nữa còn không có chân chính tu thành lôi đồng cửu thiên. Cũng đã để hắn cảm thấy vướng tay chân. Hiện tại thực lực của Lăng Hàn tăng nhiều. Cuối cùng để diệt long tinh thần tiến xuất hiện biến hóa về chất. Thần thông cũng có thể chu thần. Cảnh giới của Lăng Hàn còn quá thấp, thần tạm thời chu không được. Nhưng chu Tiểu Đao Vương nhưng là không khó. Trên người của Tiểu Đao Vương liên tiếp né qua hai tia sáng thuẫn. Chặn hai lần tình thế chắc chắn phải chết. Sắc mặt của hắn không khỏi trở nên thảm đạm. Đạo bùa kia giấy đã hóa thành tro bụi. Không nữa có thể che chở hắn. Xuống một mũi tên chính là thời gian hắn mất mạng. Đây là hắn đáp ứng tử chiến. Chỉ có làm một người triệt để ngã xuống mới sẽ chung kết. Học viện phương diện cũng không có ai phản đối. Bởi vậy, hiện tại cũng không thể có người đi ra ngăn cản bọn họ. Quy củ chính là quy củ, nếu như lung tung phá hoại, vậy còn có uy tín có thể nói sao? Tiểu Đao Vương ánh mắt như đao. Vào đúng lúc này hắn cũng không có bị sợ hãi tử vong dọa ngã. Ngược lại kích kích lên dâng trào chiến ý. Một đao hoành tà. Hướng về Lăng Hàn chém đi qua. Oanh, ánh đao như mạnh tỏa ra không tên lớn uy thế. Đao, đao tâm. Có thế hệ trước bật thốt lên. Không phải đao tâm, nhưng chạm tới một tia một bên. Bên cạnh có người lắc đầu, nhưng cũng mang theo khẳng định. Có thể lĩnh ngộ đao tâm, liền có tư cách chạm tới quy tắc đại đạo. Đây là một bị đánh giá thấp thiên tài. Người thứ ba thế hệ trước nói. Không thể để cho hắn chết. Người thứ tư quả quyết nói. Trước bỏ mặt hai người sinh tử á chiến. Đó là Tiểu Đao Vương tuy rằng danh tiếng văn hoa. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ nhưng chỉ đến như thế. Hy sinh cũng không đáng kể. Nhưng có thể lĩnh ngộ võ đạo chi tâm liền không bình thường. Cái này phóng tới thần giới đi đều có hy vọng trở thành cường giả đỉnh cao. Phốc. Lăng Hàn nhanh mở một cung. Mũi tên bay vụt. Mang theo hủy diệt chi quang. Lói lên liền xuất hiện ở Tiểu Đao Vương nơi trán. Trực tiếp quen rồi đi qua. Mũi tên này thật đáng sợ. miễn cưỡng đem tiểu đao vương đầu xuyên thủng, lại từ phía sau bắn ra, mang theo dòng máu màu bạc, bay về phía trời cao bên trong. Sức mạnh tựa hồ cũng không có cắt giảm. Xèo xèo xèo, ba cái lão quái vật xuất hiện, đều là thiên nhân cảnh tu vi, nhưng bọn họ vẫn là tới chậm một bước. Tiểu đao vương đã từ giữa bầu trời rơi xuống, sinh cơ cấp tốc rời khỏi thân thể. Một tên lão quái đem tiểu đao vương ôm lấy, xoay người liền đi, đại khái còn muốn làm cứu một hồi. Có điều, Lăng Hàn trước đây thế đan đạo đế vương thân phận có thể bảo đảm. Mũi tên này đã bị tiểu đao vương linh hồn tiêu diệt. Coi như có cái gì thần đan có thể khép lại tiểu đao vương thân thể, vậy cũng chỉ là được một cái hoàn chỉnh thể xác. Hồn đã chết, tiểu đao vương vẫn là tiểu đao vương sao? Coi như lại đản sinh ra một cái tân thần thức đến, này nói không chắc là cái võ đạo song tài, càng khả năng là võ đạo ngớ ngẩn. Nói tóm lại, tiểu đao vương là triệt để chết mất. Còn lại hai tên lão quái vật đều là lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, trong lòng có hết sức mà bất mãn. Có thể song phương quyết định tử chiến thì bọn họ không có đứng ra ngăn cản. Hiện tại có thể nói cái gì? Kỳ quái cũng là tiểu đao vương quá hèn hạ. Ngươi sớm một chút lính ngộ đao tâm không tốt sao? Cần phải ở sinh tử nguy vong một khắc, dẫn đến bọn họ ra tay ngăn cản đều là không tới. Dù sao Lăng Hàn hiện tại nhưng là nắm giữ cấp cao sức chiến đấu của hóa thần cảnh. Thiên nhân cảnh coi như muốn ngăn cản vậy cũng đến hết sức chăm chú. Tản đi đi. Mắt chú Lăng Hàn một hồi, một tên lão quái cuối cùng hơi phe phẩy tay áo, lấy ngữ khí không thích nói rằng: vâng, tất cả mọi người là không dám nói gì, dồn dập cúi đầu liền đi. Còn có rất nhiều địa cấp, huyền cấp cung điện không đây, đương nhiên phải đi cướp tới tay. Tiểu đao vương chết mất sẽ chết, cùng bọn họ lại có quan hệ gì? Có điều tiểu đao vương chết, cung điện của hắn không phải trở nên trống không. Ai có thể lại dám đánh cái này cung điện chủ ý, không sợ bị Lăng Hàn B1A5 ai bắn thành cặn bã sao? Lăng Hàn nhìn lão quái vật kia đi xa, trong lòng hết sức khó chịu. Chiến lợi phẩm của hắn A, liền như thế bị mang đi. Nhưng hắn hiện tại mạnh hơn cũng mạnh có điều một tên thiên nhân cảnh, ngoại trừ nhìn theo còn có thể thế nào. Hắn trong lòng hừ hừ, thầm nghĩ lão già đáng chết ngươi có thể đừng rơi xuống cái gì tóc đến. Không phải vậy chú ngươi kéo lên 3 ngày 3 đêm. Hắn hạ xuống thân hình, nói: đi, chúng ta đi cung điện của tiểu đao vương, nói không chắc còn có chút chiến lợi phẩm hạ xuống. Tiểu đao vương nhưng là được một cái bảo tàng của cổ vương triều, mà có chút bảo vật rất lớn, cũng không tiện thu ở trong không gian giới chỉ, cần địa phương đến bày ra. Bọn họ hào hứng đuổi tới, hỏi người hầu người sau tìm tới vị trí cung điện của tiểu đao vương, dồn dập đi vào. Ô, hóa ra cái cung điện này có chứa tụ linh trận. Chẳng trách ta rõ ràng không có cảm thấy bên ngoài linh khí độ tinh khiết có tăng lên gấp 10 lần. Hóa ra then chốt vẫn là ở chỗ này chút trên cung điện. Mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên. Ở đây tu luyện, thực sự là sự bán mà công bội. Chẳng trách tiểu đao vương nhanh như vậy liền đột phá hóa thần cảnh. Những kia thu được thẳng vào tư cách đệ tử nói vậy sớm mấy tháng liền đến. Có thể quá nhiều tu luyện lâu như vậy, tự nhiên tiến một bước kéo dài cùng với những cái khác người chênh lịch. Có thể tiểu đao vương nhưng là gặp phải Lăng Hàn quái thai này, chỉ có thể nuốt hận, cũng đúng vận may quá chênh lịch. Có điều, đừng xem điện này vũ lớn, nhưng cũng là có thể cung 3 đến 4 người tu luyện. Bằng không linh khí còn chưa đủ dùng. Dù sao tổ linh trận chuyển hóa cũng đúng có hạn độ. Vượt qua cực hạn này cấp độ kia ở mất đi tác dụng. Vừa nãy đi qua thì đếm, nơi này cung điện tính gộp lại cũng là 500 trái phải. có điều, chúng ta lần này người qua ải, sợ là có hơn 2.000 người. Dự tính chiếu bổ thiên học viện. Lần này là chiêu thu chừng 1.000 tê. E. A. Nơ. Học sinh. Có điều bởi vì Lăng Hàn phá hoại cửa thứ nhất trận cờ, dẫn đến để càng nhiều người qua cửa, nhân số liền lập tức vượt qua cái lần. Nhiều sư ít nến, lần này cạnh tranh liền kịch liệt. Đúng nha. Ai cũng muốn vào ở trong cung điện, thu được nhiều linh khí hơn. Hơn nữa theo trước học viện người kia lời giải thích, cũng chỉ có ở tại trong cung điện nhân tài có tư cách thu được tài nguyên khen thưởng. Vậy thì nhất định phải tranh giành. Tất cả mọi người là hùng tâm bừng bừng. Thiên cấp, địa cấp cung điện không tranh được. Huyền cấp, hoàng cấp còn không được sao. Lý Phong Vũ, Tần Liên Nguyệt bọn người là dồn dập cáo từ. Muốn mau mau đi cướp cái tốt cung điện. Hơn nữa cho dù khiêu chiến còn có thể tránh chiến. Đối với bọn hắn những thiên tài này mà nói, thời gian 3 tháng đủ khiến thực lực phát sinh lớn thay đổi. Chư Toàn Nhi, Hổ Nu đương nhiên sẽ không rời đi. Trong cái cung điện này linh khí cũng đủ 3 người sử dụng. Mà nói đến tài nguyên tu luyện, sở hữu hắc tháp Lăng Hàn sẽ sai sao? Lăng Hàn, nơ u V quy quy u đói bụng đấy. Hổ Nu làm nũng. Được, ăn cơm trước. Lăng Hàn cười nói, lấy ra nguyên liệu nấu ăn đến để chuẩn bị. Hắn tạm thời không muốn đi tìm Vũ Hoàng cùng Mộ Dung Thanh. Ba người sẽ từng người phát triển thế lực của chính mình, sau đó sẽ sáp nhập, hình thành một nhánh siêu cấp thế lực. Học viện này đem học sinh chia làm 4 đẳng cấp, chẳng khác gì là nói rõ nói cho bọn họ biết. Nào mấy cách là mạnh nhất. Ngươi muốn cùng lão đại, liền tìm chuẩn mấy người này. Cũng được, thuận tiện hắn thu tiểu đệ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 684. Tử Nguyệt quật khởi ở tiến vào bổ thiên học viện ngày thứ nhất. Vì tranh cướp cung điện bảo phát cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Có mấy chàng thậm chí còn người chết. Hiển lộ hết cảnh tranh tàn khốc. Con đường võ đạo đắt là như thế. Càng là hướng về trên, địa phương càng nhỏ. Có thể người người lại muốn đến trên bò. Làm sao bây giờ? Đem người khác đạp xuống chứ? Liền nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, nào cho phép người trong thiên hạ mọi người trở thành cường giả. Vì lẽ đó, không có ai bởi vậy cảm thấy khiếp sợ, bình tĩnh mà tiếp nhận rồi kết quả như thế. Chỉ là dĩ vãng bê ba bôn chuyện như vậy thường thường phát sinh ở di tích thời điểm đoạt bảo. Hiện tại nhưng là phát sinh ở vốn nên an toàn trong học viện. Đúng là có mấy phần trào phúc tâm ý. Ngũ đại tôn môn lại không phải thật tâm muốn bồi dưỡng những người này. Một bộ phận là đá mài dao, dùng để mài rúa 5 đệ tử của đại tôn môn. Một bộ phận tư chất tốt cũng thực là có thăng nhập thần giới khả năng, nhưng cũng chỉ là giữ chức nô bộc mà thôi. Huống chi lần này người tiến vào thực sự hơi nhiều, không mau mau tiêu diệt một ít sao được đây. Lăng Hàn ba người sau khi ăn xong, liền bắt đầu ở trong cung điện bắt đầu tìm kiếm. Chỉ là tiểu đao vương cũng không để lại bao nhiêu bảo vật. Chỉ có một kiện đồ vật để Lăng Hàn thỏa mãn. Hoàng kim thuyền. Hắn nguyên bản có một chiếc, nhưng là bị con rối kim cương cho đánh nổ. Hiện tại lại thu hoạch một chiếc, để hắn hơi cảm thụ tổn thương tâm đắc đến bù đắp. Lấy thực lực của hắn, hoàng kim thuyền cũng không giúp được hắn gấp cái gì. Nhưng có thể dùng để chạy đi. Tiết kiệm thì dùng ít sức bớt lo. Chính là ra ngoài chuẩn bị hướng về phẩm. Một đêm đi qua, sáng ngày thứ hai Lăng Hàn chỉ có tỉnh lại, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo. Hắn mở cửa vừa nhìn, chỉ thấy cung điện cửa đứng 4 tên người trẻ tuổi. Mỗi người đều là quắc mắt nhìn chừng chừng. hóa ra ở quát mắng. Nhìn thấy Lăng Hàn sau khi ra ngoài, nhưng là mỗi một người đều đem miệng cho nhắm lại. Lăng Hàn nhìn lướt qua, nói: làm sao, muốn hướng về ta khiêu chiến sao? Đi, bốn đồng thời đến, ta tiết kiệm chút thời gian. Hừ, chúng ta không phải đến khiêu chiến ngươi. Một người nói: vậy các ngươi ở đây kỳ kỳ méo mó làm cái gì? Lăng Hàn lườm một cái: chúng ta là đệ tử của Tuyệt Đao Tông. Người thứ hai nói: đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Tiểu Đao Vương là có thể hoành hành vô kỵ. Phải biết chúng ta Tuyệt Đao Tông mạnh mẽ nhất mới không phải là Tiểu Đao Vương. Không sai, đợi được Tử Sư Huyên xuất quan, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ngươi chờ xem. Bốn người đều là kêu gào nói, hận không thể đem Lăng Hàn thịt đều cho gặm. Lăng Hàn thở dài, nói: vậy các ngươi hiện tại hung cách lông a. Ta đáng ghét nhất muốn ngủ muộn thời điểm có người quấy rối, xem ra không đem các ngươi đánh trên một trận là không xong rồi. Dừng tay, chúng ta không phải là tới khiêu chiến. Bốn người vội vã xua tay, bọn họ đều chỉ là sinh hoa cảnh mà thôi, làm sao có thể là đối thủ của Lăng Hàn. Lăng Hàn hừ một tiếng, nói: chạy đến ta chỗ này đến chửi má nó, còn nói không phải tới khiêu chiến. Ngươi muội a. Hắn vọt tới, oành oành oành oành, một người một quyền đem bốn người toàn bộ đánh bay. Hắn vẫn tính để lại điểm tình, chỉ là đem bốn người trọng thương, không có đánh giết. Tử tu như vậy sao? Lăng Hàn lẩm bẩm. Danh tự này đã không phải lần đầu tiên nghe được. Yêu Hồi Nguyệt liền đã nói người này mới đúng Tuyệt Đao Tông thiên tài số 1. Nhưng cực kỳ dưới đất thấp điều, thanh danh không nổi, e sợ chỉ ở ngũ đại tông môn bên trong mới được tán thành. Đúng là muốn xé trên một hồi. Lăng Hàn ở Cửu Long Sơn tùy ý mà đi, cùng người kết bạn. Tia không hề che giấu chút nào hắn muốn thu tiểu để ý nghĩ. Có điều, tuy rằng hắn một trận chiến thành danh, bắn giết Tiểu Đao Vương, rất nhiều bổ thiên học viện người số một xu thế, có thể người nơi này mỗi người đều là thiên tài, mà thiên tài lại nhiều tự phụ, làm sao dễ dàng phục người. Hiện tại ý nghĩ của mọi người chính là: ta hiện tại thu được tốt như vậy điều kiện tu luyện, nhất định có thể đuổi theo ngươi. Ở ý nghĩ như thế bên dưới, lại có ai sẽ phục ai đó. Vũ Hoàng cùng Mộ Dung Thanh cũng bắt đầu rồi bọn họ yêu nghiệt con đường. Bọn họ đều là đánh tới một gian địa cấp cung điện, cũng đang nghiên cứu nên hướng thiên cấp người nào trước tiên khiêu chiến. Học viện thông tin vô cùng phát đạt, có đưa tin thạch liên tiếp ngũ đại tông môn cùng rất nhiều siêu cấp thành thị. Tòa chấn trong đó liền có thể nắm giữ toàn bộ Trung Châu nhất cử nhất động. Bơ. To. À. Nơ. Học sinh cũng có thể sử dụng nơi này đưa tin thạch. Cùng gia tộc, sư môn câu thông. Lan truyền một hồi tin tức. Bây giờ, đứng đầu tin tức nóng hổi không gì bằng Tử Nguyệt Hoàng Triều. Nguyên bản ai cũng không có đem cái thế lực này để ở trong lòng, lại dám tại Trung Châu thành lập quốc gia. Cái này không phải muốn chết sao? Có mấy cái hóa thần cảnh thế lực sớm trước liền đi vây quét, nhưng lại thu hoạch thảm bại. Cao thủ toàn bộ bị bắt. Đầu hàng. Không hàng giết. Ngược lại làm cho Tử Nguyệt Hoàng Triều thực lực tăng lên một chút. Hiện tại cái này Hoàng Triều chính đang trắng trợn mở rộng, chia làm ba đường đại quân hướng ra phía ngoài công thành rút trại. Mà hiệu suất cao đến kinh người. Lãnh thổ trong khoảng thời gian ngắn mở rộng gấp 10 lần. Hơn nữa còn ở lấy tốc độ cực nhanh mở rộng. Cái này rốt cuộc gây nên ngũ đại tông môn chú ý, phát động rồi thiên nhân cảnh lệ thuộc thế lực đi tổ kích. Việc này đã là 3 tháng trước. Hiện nay phía trước vẫn không có chiến báo truyền về. Có thể chiến sự chính đang rằng co bên trong. Lăng Hàn nghe nói sau đó, không khỏi gật đầu. Mã Đa Bảo người này, sâu không lường được. Nếu hắn quyết định lập quốc khai thiên, này tuyệt như vậy không phải hành sự lỗ mãng. Nhưng để Lăng Hàn không rõ chính là, như thế một nhánh sức chiến đấu kinh người đó là đột nhiên từ nơi nào nhô ra. Mã Đa Bảo tất nhiên không phải một người ở chiến đấu, vậy hắn thủ hạ tướng lính đó là đánh từ đâu tới. Muốn hội tụ một đoàn cùng hắn cùng chung chí hướng cường giả cũng không dễ dàng a. Liền cầm Lăng Hàn mà nói đi, mấy ngày nay hắn vẫn đang cố gắng thu tiểu đệ, có thể hiệu quả nhưng là rất ít. Thu cái tiểu đệ đều là như vậy phiền phức. Huống chi còn muốn người ta tham gia lập quốc khai thiên. Đây chính là cùng toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục đối nghịch. Cái tên này có châu bò như thế nhân cách mị lực sao? Lăng Hàn tràn đầy hoài nghi. Ở trong ấn tượng của hắn, Mã Đa Bảo chính là một cái tên béo rào hoạt. Người như vậy cũng có thể đăng cao nhất hô, khiến người ta cảnh từ. Thực sự là cánh rừng lớn rồi. Cái gì điều đều có. Ta sống lại ở thời đại này, đến cùng là hạnh vẫn là bất hạnh. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, khóe miệng nhưng là lộ ra hiếu chiến nụ cười. Hạnh cùng bất hạnh có thể trước tiên vứt qua một bên, chí ít hắn có thể đánh thoải mái. Nếu như Mã Đa Bảo thật sự có năng lực đối kháng ngũ đại tông môn, vậy ta không ngại giúp hắn một tay. Ngược lại ta đối với làm hoàng đế không hề hứng thú, chỉ là xuất phát từ đạo nghĩa, không muốn nhìn thấy thiên hạ sinh linh đồ thán, lúc này mới muốn gây ra cái này trọng trách. Thế nhưng Mã Đa Bảo có thể đi, vậy hãy để cho hắn đến diễn chính. Đợi được phi thăng thần giới, ta liền có thể công thành lui thân, đi tìm thiên phượng thần nữ cái này bà nương, đem sớm nên cưới lão bà cho cưới trở về. Từ đây tiêu giao thiên hạ. Hắn là muốn như vậy, nhưng mà sự tình nhưng là đột nhiên xuất hiện lớn chuyển ngoặt. Ngũ đại tông môn phái ra tấn công Tử Nguyệt Hoàng triều sức mạnh tất cả gặp phải trọng tỏa. Cộng 7 đại thiên nhân cảnh thế lực tham dự chiến đấu. Nhưng 6 chi sức mạnh hoặc bị diệt, hoặc đầu hàng. Chỉ có một nhánh thế lực chạy về. Hơn nữa còn là đánh tơi bời. Tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Lần này, ngũ đại tông môn cuối cùng chấn động quyết định điều động sức mạnh mạnh nhất thân chinh. Không may, học sinh của Bổ Thiên Học Viện cũng bị chinh chiêu tiến vào trong quân đội. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 685. Thân chinh ở bên trong thế giới võ giả, rất khó tưởng tượng có quân đội tồn tại. Võ giả đi quen thuộc một người một ngựa, đơn đả độc đấu, chính là tình cờ đặt xuống đoàn chiến, vậy cũng nhỏ vô cùng quy mô. Mấy người liên thủ mà thôi, nhân số nhiều hơn nữa, này trái lại không cách nào phát huy ra nên có sức chiến đấu đến. Bởi vì căn bản không hiểu được phối hợp, cũng không có ai chỉ huy. Lăng Hàn đám người thu được điều lệnh thì đều là có chút lạ kỳ quái. Bọn họ những học sinh này lại thành binh sĩ, muốn theo đại quân xuất phát chinh phạt Tử Nguyệt Hoàng triều. Liền ngũ đại tông môn đều là phát động rồi. Lăng Hàn kinh ngạc, xem ra hắn vẫn là coi thường Mã Đa Bảo, lại có thể để ngũ đại tông môn coi trọng đến cái này mức. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường. Quốc thế là thứ tốt, có thể rất lớn mà tăng cường thực lực võ giả. Lúc trước Vũ Hoàng chính là minh chứng. Then chốt là quốc thế có mạnh hay không không phải bởi võ giả quyết định, mà là quốc gia này trong quốc dân số lượng. Con dân càng nhiều, có thể hội tụ quốc thế cũng càng mạnh. Thật nếu để cho Tử Nguyệt Hoàng triều đặt xuống một nửa giang sơn, như vậy quốc thế gia trì bên dưới, phá hư cảnh võ giả có thể hung hăng đến mức nào? 18 mắt thi vương cấp bậc sao? Hơn nữa, hóa thần cảnh, thiên nhân cảnh thế lực đều bị Tử Nguyệt Hoàng Triều đánh cho tan tác. Vậy chỉ có thể điều động sức mạnh của phá hư cảnh. Mà trên đời này lại có ít bao nhiêu phá hư cảnh. Ngoại trừ Phong Phá Vân cùng rất ít mấy người, không đều ở trong ngũ đại tông môn sao? Có thể Phong Phá Vân đám người sẽ nghe ngũ đại tông môn sai điều sao? Đương nhiên không xong rồi. Vậy ngươi nói, ngũ đại tông môn không tự mình xuất chinh còn có thể phái ra ai đi? Đệ tử của Bổ Thiên Học Viện cũng bị điều động. Lý do là để bọn họ ở trong thực chiến được rèn luyện. Cái này lại được đại bộ phần người tán thành. Thế hệ tuổi trẻ các thiên tài bỏ ra quá nhiều thời gian về mặt tu luyện, kỳ thực tham dự thực chiến số lần rất ít. Bởi vậy rất nhiều người nóng lòng muốn thử, hưng phấn cực kỳ. Lăng Hàn cùng Vũ Hoàng, Mộ Dung Thanh liên lạc với, quyết định tiêu cực tham chiến. Ở trong chiến đấu chỉ cầu tự vệ, tuyệt sẽ không làm người ta bị thương. Tốt nhất vẫn là cùng Mã Đa Bảo gặp mặt một lần. Hắn nếu rất sớm liền nói muốn khai thiên, lại nhắm thẳng vào thần giới mới đúng đầu nguồn vạn năm náo loạn. Mong rằng đối với khai thiên sự tình có càng nhiều hiểu rõ. Khẳng định so với Tử Tuyết Tiên biết đến nhiều. Chỉ có điều người ta hiện tại là hoàng đế, muốn gặp mặt một lần sợ là không quá dễ dàng đi. Tìm cơ hội lại nhìn đi. Lăng Hàn có 10 phần tự tin. Hắn có hắc tháp ở tay. Chính là đối mặt phá hư cảnh đều có năng lực tự vệ. Để hắn dám thâm nhập Tử Nguyệt Hoàng Triều, chỉ có 2 ngày thời gian chuẩn bị. Hết thảy học sinh đều là lên đường. Cùng ngũ đại tông môn đại quân hội hợp sau đó, hướng về Tử Nguyệt Hoàng Triều xuất phát. Cuối cùng, nhánh đại quân này cũng chia thành 3 cỗ, phân biệt đón đánh Tử Nguyệt Hoàng Triều 3 đường đại quân. Cuối cùng hối sư kinh thành, triệt để tiêu diệt cái này Ngụy Hoàng Triều. Bổ Thiên Học Vương Y E A Nơ học sinh đúng là không có sách thành 3 bộ phận. Bọn họ cùng Tây Đường đại quân, tự nhiên là từ phía Tây tấn công về phía Tử Nguyệt Hoàng Triều. Nhánh đại quân này nhân vật thủ lĩnh tự nhiên là một vị phá hư cảnh cường giả, nhưng cũng không phải là Thanh Phượng Thần Hậu, Kiếm Vương cùng vang danh thiên hạ đại nhân vật, mà là một cách bề ngoài xấu xí ông lão. Có thể phá hư cảnh dù sao cũng là phá hư cảnh. Hướng về này vừa đứng liền khí thế như núi, có vô lượng thần quang quấn quanh, bất luận người nào đều không thể tới gần 10 trượng phạm vi, bằng không khẳng định bị khí thế kia miễn cưỡng đánh nổ. Trừ phi hắn hết sức áp chế, bằng không thiên nhân cảnh cũng không cách nào tiếp cận, không phải vậy chính là muốn chết. Lăng Hàn nhưng là hoảng sợ. Ngũ đại tông môn quả nhiên gốc gác thâm hậu. Phá hư cảnh cường giả thật giống có thể tiện tay ném ra đến. Có điều, điều này cũng cùng võ đạo vắng lặng vạn năm, nghênh đón lớn bạo phát có quan hệ. Hiện tại đúng vậy một cái siêu cấp thịnh thế, đem vạn năm quạnh hiu toàn bộ phóng ra, cao thủ như mây cũng không ngạc nhiên. Tây Đường đại quân tên là đại quân, kỳ thực chỉ có vạn thanh người, trong đó 1/3 là 5 đệ tử của đại tông môn, 2/3 nhưng là ngũ đại tông môn lệ thuộc thế lực, lại thêm Bổ Thiên Học Viện gần 2000 tê e a nơ học sinh. Có điều nhân số tuy rằng ít, nhưng nhánh đại quân này toàn bộ thực lực cường hãn đến kinh người. Cảnh giới thấp nhất vậy cũng là thần thai cảnh, đại bộ phần là sinh hoa cảnh, linh anh cảnh cũng không ít. Thiên nhân cảnh đều là lấy tính trăm. Phá hư cảnh hiện nay liền chỉ thấy được một cái, nhưng tin tưởng một cái cũng được rồi. Ai cũng không tin Tử Nguyệt Hoàng Triều có thể có được vượt qua một cái lòng bàn tay phá hư cảnh số lượng. Có thể cũng chỉ có một. Tử Nguyệt Hoàng Triều, Thiên Thi Tông, Tu La Ma Đế, để tam sát trận, ai đều cản đồng thời đến rồi. Lăng Hàn tự lẩm bẩm. Nếu là lại thêm Bắc Hoang nơi đó đại chi chu màu bạc thì càng thêm rối loạn. Nơi đó cũng không biết mai táng cái gì. Có thể chỉ là một con chớ chú chi bình. Liền để Lăng Hàn ý thức được nơi đó đáng sợ. Ngũ đại tông môn không hẳn chống đỡ được a. Lăng Hàn từng trải qua đầu kia đại chi chu màu bạc ra tay. Uy thế như vậy thực sự là quá mạnh mẽ. Cùng kiếm vương, thanh phượng thần hậu bọn họ làm ra so với. Lăng Hàn vẫn là cho rằng đầu kia đại chi chu màu bạc càng mạnh hơn. Có thể, liền đầu đại thi vương kia ở phá tiến vào 18 mắt trong nháy mắt mới có thể cùng nó cùng sánh vai. Bây giờ suy nghĩ một chút. Thực sự là khủng bố. Nhân vật như không ca. Quy. Ba quy sáu vậy lại có thể cho phép ở trong thiên địa. Không nên bị bài xích ra này giới sao. Sau mười mấy ngày, bọn họ đi tới Đông Dương Thành, đại quân cũng không tiếp tục đi tới, mà là ở đây ở lại. Bởi vì Tử Nguyệt Hoàng Triều một nhánh đại quân ít ngày nữa liền muốn đến nơi này đem khai hỏa trận chiến đầu tiên. Lúc này, trong thành một mảnh an bình, cũng chẳng có bao nhiêu người biết chiến tranh đắt lửa xém lông mày. Mỗi ngày vẫn như cũ là ca múa mừng cảnh thái bình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ngũ đại tông môn làm được tương đối khá. Toàn bộ đại lục hoàn cảnh lớn vẫn là tương đối hòa bình. Người bình thường sinh hoạt cũng đạt đến ấm no. Ít có nhìn thấy bán nhi bán nữ hiện tượng. Có là có. Nhưng bình thường đều là phạm vào tội lớn. Liên lụy người nhà. Hoặc là tốt đánh cược hoặc là làm ăn bồi bản. Căn bản không có nhìn thấy bởi vì thiên tai nhân họa mà gợi ra dân chạy nạn triều. Có điều chiến tranh một khi khai hỏa tất nhiên sẽ có thật nhiều người trôi dạt khắp nơi. Lăng Hàn thở dài, nhưng lập tức lại kiên định niềm tin. Như vậy và bình an ninh là giả tạo. Chỉ là ngũ đại tông môn ở nuôi thả gia súc. Ngươi xem nhà ai dưỡng gây người sẽ ngược đãi gây. Cho ăn cho uống. Lão ưng. Hoàng thử lang đến rồi còn có thể xua đuổi. Nhưng cái này tuyệt không phải là bởi vì yêu quý. Mà là vì sau này sâu xé. Hiện tại toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục chính là một cái to lớn gia súc vòng chờ mở giết một ngày kia đến. Thừa dịp chiến tranh còn chưa có bắt đầu. Lăng Hàn mấy người ở trong thành du đãng đến. Có thể mấy ngày nữa thành phố này liền muốn bị ngọn lửa chiến tranh nuốt hết. Không còn tồn tại nữa. Bọn họ nhánh đại quân này thực lực tổng hợp quá mạnh mẽ. Tùy ý chọn một người đi ra đều có thể đem thành phố này cho san bằng. Khác biệt ở chỗ tiêu tốn thời gian dài ngắn mà thôi. Đi tới, Lăng Hàn đột nhiên bước chân dừng lại, nói. Đi ra đi, không muốn giấu đầu lòi đuôi. Khà khà, thật là nhạy cảm sức cảm ứng. Trong bóng tối đi ra một đạo thon dài bóng người. Đây là một cái vô cùng đẹp trai nam tử. Tuy rằng đã đến trung niên, nhưng là không che đậy mị lực của hắn. Phỏng chừng không ít tiểu cô nương đều sẽ quỳ gối ở hắn thành thục khí chất bên dưới. Bản tọa Hồ Kiến Nghĩa, tông chủ của Phong Nguyệt Tông. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 686. Ai bồi ai tôn chủ của Phong Nguyệt Tông. Lăng Hàn trong lòng nhất thời gõ đại cảnh báo, chẳng trách vừa nãy cảm ứng được sát khí mãnh liệt. Hắn ở trên đường chạy tới Bổ Thiên Học Viện đã từng giết một người tên là Hồ Khánh Phương người. Này đúng vậy, con trai tôn chủ của Phong Nguyệt Tông. Cũng đúng, con trai duy nhất. Đối phương nửa đêm xuất hiện trực tiếp nhìn chằm chằm mình, xem ra đã xác nhận thân phận của hắn. Cũng đúng, mang theo hổ nu cái này tiêu chí rõ ràng nhất, hắn lúc trước dịch dung cũng bằng không dịch dung. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Hồ tôn chủ khui khoát ở chỗ này chờ ta, lẽ nào muốn mời ta uống trà vẫn là uống rượu? Ha ha, không biết Lăng đại sư có hay không thưởng quang đây. Hồ Kiến Nghĩa cười khanh khách mà nhìn Lăng Hàn, trên mặt có uy nghiêm đáng sợ sát khí. Hồ tôn chủ đượm tình mời, tại sao lại không chứ? Lăng Hàn hỏi ngược lại. Ha ha, Lăng đại sư quả nhiên người tài cao gan lớn, xin mời. Hồ Kiến Nghĩa làm một cái thủ hiệu mời. Lăng Hàn cũng không sợ Hồ Kiến Nghĩa đột xuống sát khí. Hắn hiện tại có hai cái thân phận. Không chỉ là thiên cấp đan không tơ 20 năm sư. Hơn nữa còn là quân viễn trinh một thành viên. Nếu như Hồ Kiến Nghĩa dám đối với quân viễn trinh người hạ sát thủ. Cái này tương đương với ở hướng về ngũ đại tông môn xuống khiêu chiến thư. Hắn coi như trong lòng cất giấu cừu to lớn hơn nữa. Đang không có liều cái ngọc đá cùng vỡ giác ngộ xuống. Đó là làm sao cũng không thể cùng ngũ đại tông môn đối phó. Vì lẽ đó, Lăng Hàn rất an toàn. Đương nhiên hắn càng to lớn hơn sức lực tự nhiên là đến từ chính hắc tháp. Ai biết một cái chết mất nhi tử phụ thân còn có thể sẽ không duy trì lý trí. Bọn họ đi tới một tòa trà lâu, muốn một cái phòng khách, rất nhanh có trà thơm đưa lên, mùi thơm phiêu phiêu. Rất là quái lạ. Hai cái vốn nên là tử địch người lại ngồi cùng một chỗ uống trà, thật sống nhiều năm chi giao. Lăng đại sư tiểu nhi là chết vào ngươi tay chứ. Hồ Kiến Nghĩa uống mấy ngụm trà sau đó, đột nhiên mở miệng nói rằng. Lăng Hàn cũng không chống chế, cái này không có ý nghĩa, gật gù nói. Không sai, bản tọa cũng chỉ có một đứa con trai như thế, Lăng đại sư muốn bồi thường bản tọa như thế nào? Hồ Kiến Nghĩa ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Lăng Hàn nhất thời hiểu được. Hồ Kiến Nghĩa xác thực muốn báo thù, nhưng lại có sự kiêng dè. Dù sao hắn còn có cái thiên cấp đan sư danh hiệu. Dù cho đan sư hiệp hội vẫn không có công khai thừa nhận. Ngược lại nhi tử cũng chết, này trước tiên mò điểm chỗ tốt đi. Lăng Hàn nở nụ cười, đối phương là ở dọa dẫm sao? Hồ tôn chủ, ngươi nói như vậy liền không đúng. Lăng Hàn lắc lắc đầu. Như con trai của ngươi loại người như vậy. Sống sót là đang lãng phí lương thực. Lãng phí tài nguyên tu luyện. Mỗi ngày chỉ có thể gặp rắc rối. Lần này may mà là chết ở trong tay ta. Bằng không nếu như đổi thành một cái người điểm tàn nhẫn. Trực tiếp đem ngươi Phong Nguyệt Tông đều cho diệt. Hồ Tông chủ chớ có trách ta nói thẳng con người của ta từ trước đến giờ liền yêu nói thật ra. Ta giải quyết cho ngươi một cái mối họa lớn. Không có hướng về Hồ Tông chủ yêu cầu chỗ tốt cũng coi như. Hồ Tông chủ lại còn muốn tới dọa dẫm ta. Cái này hợp lý sao? Cái này như nói sao? Hồ Kiến Nghĩa không khỏi mà ra mặt co giật. Hắn gặp người có thể nói thiện cãi, nhưng có thể mù nói đến trên phần này. Phỏng chừng cũng là một mình Lăng Hàn. Ngươi có thể hay không đừng vô liêm sỉ như vậy. Giết con trai của ta còn muốn ta cho ngươi chỗ tốt. Hồ Kiến Nghĩa không nhịn được đặt chén trà xuống. Thả ra khí thế của thiên nhân cảnh đến. Nhất thời để chư toàn nhi mặt cười trắng xám. Võ trong vương giả có thể đối kháng khí tức của cường giả không giả. Nhưng tâm linh có thể chịu đựng cũng không có nghĩa là thân thể cũng có thể chịu đựng. Cái này quyết định bởi ở song phương chênh lệch cảnh giới. Thiên nhân cảnh nghiền ép sinh hoa cảnh đầy đủ ba cái đại cảnh giới, chư toàn nhi tự nhiên không chịu nổi. Lăng Hàn đem chư toàn nhi kéo vào trong lồng ngực, không vui nói. Nói chuyện liền nói chuyện cẩn thận, đáng sợ làm cái gì? Liền ngươi sẽ trừng mắt sao? Hổ Nu, để hắn nhìn một cách lợi hại. Hổ Nu vốn là đối với Lăng Hàn ôm chư toàn nhi bất mãn. Nhất thời quay về Hồ Kiến Nghĩa trợn mắt nhìn. Ánh mắt như hổ. Tỏa ra uy nghiêm đáng sợ sát khí. Hồ Kiến Nghĩa đương nhiên sẽ không đem Hổ Nu để ở trong mắt. Nhưng ánh mắt tiếp xúc bên dưới, hắn càng là bay lên thấy lạnh cả người. Hắn liền vội vàng đem này cố cảm giác xua tan. trong lòng bay lên quái lạ hướng về niệm. Một cái 7-8 tuổi tiểu nha đầu lại có thể để hắn phát lên sợ hãi cảm giác. Đây là cỡ nào quái sự? Lăng đại sư, ngươi tốt nhất vẫn là nghe từ ý kiến của bản tọa. Bằng không ngày khác ở bên trong chiến trường, đau thương không có mắt, nói không chắc ngươi sẽ bị quân đội bạn ngộ thương cũng không nhất định. Hắn không lại để ý tới hổ nu, chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Hàn nói. Đây thực sự là uy hiếp trắng trợn. Lăng Hàn nhưng là mạn không để ý, nói. Như Phong Nguyệt Tông loại tà giáo này, ta thực sự là kỳ quái làm sao còn có thể tồn tại lâu như vậy. Loại này đối với thanh thiếu niên trưởng thành có to lớn ảnh hưởng, trái chiều tông môn không nên thủ tiêu sao? Ha ha, xem ra là lời không hợp ý. Hồ Kiến Nghĩa cười lạnh nói. Hắn chưa từng có dự định buông tha Lăng Hàn. Cũng đúng là như thế. Phong Nguyệt Tông vốn nên là cùng Đông Đường Đại Quân. Nhưng ở sự kiên trì của hắn hạ xuống vào Tây Đường Đại Quân, là tự nhiên chính là ám sát Lăng Hàn. Ngày hôm nay có thể từ trên người Lăng Hàn trá đến chỗ tốt, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nhưng mặc kệ có thể hay không trá đến, hắn đều sẽ ở ngày sau chiến tranh bạo phát thời điểm đem Lăng Hàn cho ám sát. Ngược lại trong chiến tranh hỗn loạn như vậy, ai sẽ chú ý tới đây? Lùi một bước nói, coi như bị người nhìn thấy, hắn cũng có thể đẩy nói đao kiếm không có mắt, không cẩn thận quét ra công kích đem Lăng Hàn giết chết. Ai bảo hắn quá mạnh mẽ cơ chứ? Công nhiên mưu sát một tên thiên cấp đan sư, đệ tử của Bổ Thiên Học Viện, Quân Viễn Trinh một thành viên. Tội danh như vậy hắn có thể không gánh nổi. Ha ha ha ha. Lăng Hàn cùng Hồ Kiến Nghĩa đồng thời cất tiếng cười to, thật giống vừa nãy cũng vậy, đều nói rồi một cái chuyện cười lớn. Nhưng tiếng cười kia nhưng lập tức lại im bặt đi, Hồ Kiến Nghĩa đột nhiên đứng lên kéo cửa ra liền muốn rời đi. Chờ đã! Lăng Hàn ở sau lưng kêu lên. Hồ Kiến Nghĩa trong lòng vui vẻ, lẽ nào đối phương là sợ. Hắn giả vờ rụt rè cũng không quay đầu lại. Hồ Tôn Chủ, ngươi sẽ không phải muốn chạy trốn món nợ chứ? Ngươi vừa nãy nhưng là nói rồi muốn mời khách. Phía sau truyền đến âm thanh của Lăng Hàn. Hồ Kiến Nghĩa suýt chút nữa một cái ngã chồng vó. Trên mặt nhất thời che kín lửa giận. Nặng nề hừ một tiếng sau, phẩy tay áo bỏ đi. Hồ Tôn Chủ, ngươi thật đến muốn quyệt nợ. Lăng Hàn còn ở phía sau gọi, để trong trà lâu hầu bàn đều dùng xem thường ánh mắt nhìn Hồ Kiến Nghĩa. Hồ Kiến Nghĩa tức giận đến chỉ muốn giết người, đi tới dưới lầu sau, hắn ném ra một khối nguyên tinh căm giận mà đi. Lăng Hàn nụ cười trên mặt dần dần cất đi. Kể từ khi biết có Phong Nguyệt Tông một cái thế lực như vậy sau, hắn cũng đã quyết định muốn đem cái tông môn này đẩy ngã. Chỉ là thực lực còn chưa đủ. Không có cách nào thay đổi ở thực thi. Từ làm bậy, không thể sống. Hắn uy nghiêm đáng sợ nói rằng, chờ hắn nắm giữ thiên nhân cảnh sức chiến đấu thì chuyện thứ nhất chính là canh chừng Nguyệt Tông cho san bằng. Ở trong thành đợi mấy ngày sau, Tử Nguyệt Vương triều một đạo đại quân cuối cùng chạy tới. Bọn họ đại quân mới thật gọi đại quân. Quân dung chỉnh tề, nhân số có 100 vạn, hướng về nhiều người. Gánh cờ xí, có chiến mã, có chiến xa. Không giống ngũ đại tông môn cách này chi quân liên hiệp, chỉ có thể nói là cao thủ tổ hợp. Cùng đại quân nhưng là chênh lệch 108.000 dặm. Lăng Hàn đám người dồn dập leo lên cửa thành. Thành này có trận pháp bảo vệ, có thể chịu đựng hóa thần cấp cảnh cách khác xung kích. Tử Nguyệt Hoàng triều cờ xí chia làm 2 loại. Một loại là quốc kỳ, vẽ ra một đạo màu tím mặt trăng. Một loại khác nhưng là soái kỳ, vẽ ra một cái hùng sư, nhưng mọc ra 6 cái chân. Trên lưng 4 cánh, có thất vĩ, vô cùng quái lạ. Lăng Hàn nhưng là chấn động trong lòng. Hắn nhận ra loại sư tử này. Thượng cổ thần thú. Di nơ. Gơm. À. Nơ. Gơm. Tị. Hơm. À. Nơ. Đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 687. Tử Nguyệt Thiên Tinh Vương lấy thần thú là gia huy hoặc là tộc huy. Cái gia tộc này khẳng định vô cùng mạnh mẽ. Bằng không lại há phối sử dụng thần thú là ký hiệu. Đây giống như là người kia rõ ràng không có thực lực ra sao, nhưng được xưng kiếm đế đao vương. Cái này chắc là phải bị người bảo đánh. Thế giới võ đạo đối với chuyện như vậy phi thường chú trọng, tuyệt không cho phép sằng bậy. Ngũ đại tông môn cách này mới, tên phá hư cảnh cường giả kia đứng thẳng người lên, đứng ở trên đầu tường, nói. Tướng lính của Tử Nguyệt Ngụy Triều đi ra thấy bản tỏa. Ha ha, chỉ là phá hư tầng 3 cũng dám ở bản vương trước mặt làm càn. Cười dài một tiếng trong. Chỉ thấy một tên nam tử toàn bộ khôi giáp xuất hiện. Hắn cưỡi ở trên một cái yêu thú. Cao to cực kỳ. Bốn vó trên có hỏa diễm quấn quanh. Thần võ kinh người. Lăng Hàn nhìn con yêu thú kia. Không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì con yêu thú này là cửu diễm đạp thiên thú. Cấp 10. Cấp 10 yêu thú. Vậy cũng là cùng phá hư cảnh cường giả đứng ngang hàng. Thậm chí, bởi vì thể phách của yêu thú cách xa ở bên trên nhân loại, có thể nói là trời sinh kiêm tu thể thuật. Đánh nhau cùng cấp, vẫn là yêu thú phần thắng càng to lớn hơn. Có thể yêu thú mạnh mẽ như vậy, hiện tại nhưng thành vật cưới của một tên cường giả nhân tộc quá kinh người. Cửu diễm đạp thiên thú từng bước mà trước. Tốc độ cũng không phải rất nhanh. Nhưng tản mát ra khí tức nhưng là cực kỳ khủng bố. Để mỗi người đều là trong lòng khó chịu. Thật giống trái tim đều phải bị chen chúc. Vật cưới đều là như vậy, người chủ nhân kia đây. Tên nam tử kia thân mang màu bạc chiến giáp. Trên đầu cũng mang ngân khôi. Nhưng bộ mặt cũng không có che. Có thể nhìn thấy tướng mạo của hắn. Tràn ngập cường tráng đường nét. Hắn dung sắc hờ hững, phảng phất trời sập xuống hắn cũng có thể nhẹ nhàng nâng tay nâng lên. Ngươi là người phương nào? Ngũ đại tông môn phá hư cường giả quát lên, bị đối phương cái này ra trận phương thức có chút khiếp sợ đến. Tử Nguyệt Hoàng Triều Thiên Tinh Vương, Nạp Lan Thiên Hoang. Cái kỵ sĩ này nói rằng âm thanh không cao. Nhưng là ở trái tim của mỗi người vang vọng thật lâu không đi. Ngũ đại tông môn phá hư cường giả hừ lạnh một tiếng, nói. Lớn mật, dám ở Hằng Thiên Đại Lục thành lập quốc gia, đây là đang cùng trời là địch. Ha ha, ngươi có thể đại biểu thiên địa. Nạp Lan Thiên Hoang khinh thường nói. Bản tỏa Trương Khiếu Lâm. Hôm nay đại biểu Hằng Thiên Đại Lục hướng về bọn ngươi phát ra thông điệp cuối cùng. Lập tức bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Còn có một chút hy vọng sống. Bằng không chính là tự chịu diệt vong. Ngũ đại tông môn phá hư cảnh cường giả quát lên. A thực sự là không từ cách gọi là. Nạp Lan Thiên Hoang lạnh lùng xì nói. Thời điểm bản vương quát tháo phong vân, lão tổ tông ngươi còn không biết ở đâu bú sữa, lại dám hướng về bản vương làm càn. Cơn giận này lớn. Trương Khiếu Lâm tự nhiên giận không nhịn nổi. Nhưng hắn đối với Nạp Lan Thiên Hoang thực lực hoàn toàn không biết sâu cạn. Cũng không dám dễ dàng lên hấn. Hắn hừ một tiếng. Nói. Người ngông cuồng trung quy chỉ có thể tự chịu diệt vong. Ha ha ha, bản vương liền ở đây bày ra đại quân. Sau 3 ngày công thành. Nạp Lan Thiên Hoang cất cao giọng nói. Âm thanh ầm ầm ầm như thiên lôi vang động. Đến thời điểm thả xuống binh khí, người quỳ xuống đất đầu hàng có thể không giết. Nằm mơ. Trương Khiếu Lâm lãnh đạm nói. Hai đại phá hư cảnh đối thoại. hơn người tự nhiên không có tư cách xen mồm. Mà nói tới chỗ này, hai bên cũng có một kết thúc, đều là không lên tiếng nữa. Cãi nhau chính là công tâm, là một loại trên khí thế đánh cờ, ảnh hưởng sĩ khí. Bởi vậy hai bên tự nhiên ai cũng không cam lòng yếu đi khí thế. Thủ hạ của Mã Bàn Tử cũng thật là nhân tài đông đúc. Lăng Hàn kinh ngạc. Trước chỉ là suy đoán, nhưng tận mắt nhìn, hắn mới dám xác nhận Tử Nguyệt Hoàng Triều thật đến có phá hư cảnh cường giả tồn tại. Hơn nữa, cái Nạp Lan Thiên Hoang này không phải là bình thường phá hư cảnh. Tuy rằng cảnh giới không biết, thực lực không hiện ra, nhưng có thể cưới một cái cấp 10 yêu thú. Cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Hắn nhìn mắt xem, quân đội của Tử Nguyệt Hoàng Triều quân dung chỉnh tề. 1 triệu người hình thành 100 cái phương trận. Mỗi cái phương trận đều là chỉnh tề, không có một người đứng đến vòng vo. Dù cho trước Trương Khiếu Lâm phát ra khí thế của phá hư cảnh, có thể nhánh đại quân này nhưng là không hề có một chút nào dao động, cho thấy quân kỳ đáng sợ. Trái lại bên này, ở khí thế của Nạp Lan Thiên Hoang xuống, rất nhiều người đều là lạnh run run. Đấu chí đã thiếu mất 1/2. Chưa chiến cũng đã trước tiên thua 1/2. Thực sự là kỳ quái. Mã Bàn Tử như vậy vai hề, lại có thể thu phục cường như thế lực thủ hạ. Mà đây chỉ là 3 nhánh đại quân trong 1 nhánh. E sợ mặt khác 2 nhánh quân đội thống lĩnh cũng sẽ không hơi kém. Chẳng trách dám lập quốc càng có khai thiên giã tâm, xác thực gốc gác kinh người. Chiếu nói như vậy, gánh vác khai thiên chức trách lớn Mã Đa Bảo chẳng phải là thực lực càng mạnh hơn. Bằng không thể phách không đủ mạnh mẽ, căn bản chịu đựng không được mạnh mẽ quốc thế rót vào. Người quả nhiên không thể xem bề ngoài, Mã Đa Bảo đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lăng Hàn càng ngày càng hiếu kỳ, ngươi không biết một người có thể thông qua người đứng bên cạnh hắn đến rồi giải hắn. Chính là Ngưu Tầm Ngưu. Mã Tầm Mã, nhân dĩ quần phân, có thể chiêu mộ được Nạp Lan Thiên Hoang cường giả như vậy, Mã Đa Bảo há có thể đơn giản. Đại quân của Tử Nguyệt Hoàng Triều bắt đầu xây dựng nơi đóng quân, chuẩn bị sau 3 ngày chiến đấu. Mà ngũ đại tông môn bên này cũng tổ chức hội nghị khẩn cấp. Hội nghị tranh luận điểm chính là có muốn hay không ở hiện tại sáng sau buổi tối triển khai đánh lén, đánh đối phương một cách trở tay không kịp, binh bất yếm trá. Bản tỏa cho là nên đêm nay liền phát động kỳ tập kích. Bọn họ đại quân bôn ba, đêm nay khẳng định là thời điểm bọn họ thả lỏng nhất. Có đại nhân vật đề nghị có thể tham gia hội nghị hôm nay, tự nhiên mỗi người đều là đại nhân vật. Mà Lăng Hàn cũng may mắn tham gia, bởi vì hắn là thiên cấp đan sư. Điều này có thể cùng thiên nhân cảnh sánh vai. Chính là phá hư cảnh cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi. Có điều, Lăng Hàn hiện tại có thể không có nửa điểm dáng dấp của thiên cấp đan sư. Hổ Nu đang ngồi ở trên đùi của hắn. Một lớn một nhỏ 2 người vui vẻ cắn hạt dưa. Hoàn toàn không có để ý đây là một hồi hội nghị quân sự hết sức nghiêm túc. Không không không. Đối phương cố ý mở ra 3 ngày kỳ hạn. Chỉ sợ là đã sớm ngờ tới chúng ta mấy ngày nay sẽ phát động tập kích. Nhất định sẽ bố trí cái tròng. Tuyệt đối không thể bị lừa. Có người phản đối. Bọn họ lao sư xa đến. Làm sao có thời giờ bố trí bấy dập gì. Bản tỏa kiên trì. Đây là cơ hội xuất kích tốt nhất. Ta kiên trì phản đối. Tham dự hội nghị người chia làm 3 phái. Một phái chủ trương cấp tiến mà tiến công. Một phái nhưng là muốn cố thủ. Ngược lại bọn họ đã ở trong thành bày xuống đại trận. Tại sao không cho kẻ địch đến mạnh trận đây? Cuối cùng một phương nhưng là trung lập bảo lưu ý kiến. Có điều trung lập chỉ là nói rất êm tai, hoàn toàn là không có chủ kiến. Trương Khiếu Lâm nắm chắc chủ ý. Buổi tối phái một nhánh bộ đội tinh nhuệ tiến hành tập kích. Thử xem Nạp Lan Thiên Hoang nhánh đại quân này phẩm chất. Rất nhiều người xung phong nhận việc. Muốn tham gia lần hành động này. Lăng Hàn tự nhiên là từ chối đi. Đùa giỡn. Hắn mới sẽ không cho ngũ đại tông môn bán mạng. Hơn nữa. Nạp Lan Thiên Hoang thực lực sâu không lường được. Hơn nữa quân dung chỉnh tề. Rõ ràng chính là một nhánh thiết huyết đại quân. Đi đánh lén. Chịu chết còn tạm được. Không chỉ hắn từ chối tham gia. Còn để Vũ Hoàng mấy người cũng không bơ bốn đa 52 muốn đi tập hợp cái náo nhiệt này. Vẫn là lưu đến đại chiến sau 3 ngày thì lại nhìn tình huống đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 688. Đại quân vô địch đêm đó. Ở Trương Khiếu Lâm dẫn dắt đi. Một nhánh bởi hơn 300 người tạo thành đội ngũ đánh lén xuất phát. Hướng về nơi đóng quân của Nạp Lan Thiên Hoang lặng lẽ che đẩy đi. Chuẩn bị triển khai một trường giết chóc. Đừng xem đội ngũ này nhân số không nhiều. Nhưng ăn mồi đều là linh anh cảnh. Lại thêm mười mấy cái hóa thần cảnh. Thiên nhân cảnh. Càng có một vị phá hư cảnh cường giả mang đội. Có thể nói là cường lực cực kỳ. Đủ để hủy diệt ngoại trừ ngũ đại thượng cổ tông môn ở ngoài bất kỳ một thế lực nào. Mặc cho mọi người làm sao nghĩ. Coi như Nạp Lan Thiên Hoang đã sớm chuẩn bị. Có thể đối mặt cái này một nhánh mạnh mẽ đội ngũ. Làm sao cũng đến trả giá thương vong đánh đổi nặng nề. Dầu gì mọi người cũng có thể toàn thân mà phản. Nhưng mà. Ở sáng sớm ánh dạng đông xuất hiện thì. Chỉ thấy Trương Khiếu Lâm mang theo hai tên thiên nhân cảnh cường giả cực kỳ chật vật mà trở lại trong thành. Mỗi người sắc mặt tái xanh. Càng có một loại bị dọa đến hoảng sợ trong xương. Bọn họ một câu nói cũng không nói. Từng người tiến vào nơi ở. Nhưng vẹn vẹn nửa ngày sau. Quân lệnh hiện. Tất cả mọi người lập tức lui lại. Đây là tình huống thế nào? Liền đánh một hồi đánh lén chiến mà thôi. Vậy thì muốn chạy. Có thể một vị phá hư cảnh cường giả xuống lệnh. Ai dám nghi vấn? Ai dám phản đối? Nhất thời đội ngũ vạn người rút khỏi thành. Hướng về rộng lớn phía sau thối lui. Mà ở trên đường rút lui, liên quan với sự tình đánh lén tối hôm qua mới rốt cuộc chảy ra chân tướng. Đó là một vị thiên nhân cảnh cường trốn về nói cho hắn đời sau nghe. Mà đời sau vị này vừa vặn là cách miệng không nghiêm người. Bởi vậy liền một chuyện mười, mười chuyện một trăm. Trở nên mọi người đều biết. Tối hôm qua đánh lén đổi tiến vào kẻ địch trận doanh sau. Nhưng là rơi vào mai phục vòng. Nạp Lan Thiên Hoang đã sớm phái binh chờ bọn họ. Bởi vậy cái này không phải một hồi đánh lén. Mà là một hồi đã sớm chuẩn bị đánh giáp lá cà. Trương Khiếu Lâm bên này điều động chính là chí ít linh anh cảnh 300 cường giả. Cộng thêm một vị phá hư cảnh mang đội. Trái lại Nạp Lan Thiên Hoang bên kia. Bọn họ phát động rồi một nhánh vạn người phương trận. Có điều. Cái này vạn người phương trận thực lực tổng hợp thực sự là không ra sao. Người mạnh nhất cũng có điều thần thai cảnh. Đại bộ phận phần đều chỉ ở linh hải mà thôi. Mà áp trận lại không phải Nạp Lan Thiên Hoang. Mà là đầu cấp 10 yêu kia. Thấy thế nào? Đều hẳn là Trương Khiếu Lâm bên này chiếm thượng phong tuyệt đối. Dứt bỏ con yêu thú kia không nói chuyện. Tùy tiện phái một cái linh anh cảnh đi ra đều có thể đem cái này chi vạn người phương trận quét ngang. Chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể đánh đến, nhưng căn bản không phải có chuyện như vậy. Vạn người phương trận dường như hít thuốc lắc vậy. Sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Dễ dàng liền đem đội ngũ đánh lén đánh cho là tơi bời hoa lá. Mà Trương Khiếu Lâm cũng bị con yêu thú kia cản lại. Lại rơi vào hạ phong. chỉ là chiến hơn nửa ngày cũng chưa tới. Đội ngũ đánh lén liền hầu như toàn quân diệt. Trương Khiếu Lâm xem thời cơ không ổn, miễn cưỡng cứu ra hai tên thiên nhân cảnh cường giả, trốn về trong thành. Dựa theo vị thiên nhân cảnh cường giả kia sau đó suy đoán, đội vạn người là sử dụng trận pháp nào đó, đem sức mạnh của bọn họ liên hợp đến cùng một chỗ, thậm chí còn được rất lớn tăng cường, mới có thể ngang hàng thiên nhân cảnh. Điều này làm cho vị thiên nhân cảnh cường giả kia khiếp sợ, bởi vì phương trận như vậy, đối phương còn có 99 cái. Thật đáng sợ, cái này hoàn toàn là một đạo không gì không xuyên thủng dòng lũ, ai có thể ngang hàng. Bởi vậy, bọn họ chỉ có lui lại, chiến đấu là ở chịu chết. Lăng Hàn sau khi nghe, không khỏi ở trong lòng gật đầu. Chẳng trách sức lực của Mã Đa Bảo đủ như vậy. Hóa ra là nắm giữ cổ trận pháp mạnh mẽ. Quân trận sát phạt. Vương giả chi sư. Hơn nữa bọn họ còn có quốc thế bổ trợ. Phỏng chừng đây mới là then chốt ngưng tụ trận pháp. Đem sức mạnh của vạn người tập trung vào một thể. Dù cho mỗi người chỉ là linh hải cảnh. Thần thai cảnh. Nhưng liên hợp lại liền có thể sợ. Lại thêm quốc thế bổ trợ. Thậm chí còn có thể lấy ra mấy phần sức mạnh của Nạp Lan Thiên Hoang. Liền nắm giữ thực lực quét ngang thiên nhân cảnh. Đây mới là đội ngũ vạn người, nếu như 1 triệu người đây. 10 triệu người đây. Ước sức mạnh của vạn người liên hợp lại cùng nhau có phải là liền nắm giữ khả năng khai thiên. Khai thiên, nhất định phải lập quốc. Lăng Hàn không có nhiều phát biểu ý kiến. Theo mọi người đồng thời lui lại. Chỉ là bọn hắn một rút khỏi thành. Nạp Lan Thiên Hoang liền phát động công thành chiến. Một vị phá hư cảnh cường giả bến xe một ti tỏa chấn, ai có thể ngăn. Thành phá. Mọi người chỉ cần quay đầu lại liền có thể nhìn thấy. Đầu tường thay quốc kỳ của Tử Nguyệt Hoàng Triều. Đại diện cho cái vương triều Tân Hưng này lại chiếm lĩnh một chỗ lãnh thổ. Mở rộng bước tiến căn bản dừng không được đến. Chỉ là qua một canh giờ. Nạp Lan Thiên Hoang đại quân liền lần thứ 2 đẩy mạnh. Hướng về cái thành thì kế tiếp xuất phát. Mà thông qua đưa tin thạch có thể biết. Mặt khác 2 đường đại quân cũng đúng thế như trẻ tre. Ngũ đại tông môn liên hợp đại quân ở chỗ này dạng thiết kỷ bên dưới tựa như bỏ ngựa đấu xe. Đâu có thể nào chặn đến xuống dòng lũ như vậy. Mà mặt khác 2 chi liên hợp đại quân càng thảm hại hơn. Bọn họ đều là phát động toàn diện đánh lén. Muốn nhân lúc đối phương đặt chân chưa ổn thì một lần tiêu diệt đối phương. Nhưng cuối cùng vạn người đại quân hầu như một cách đều không có chạy đến. Nói tóm lại. Ngũ đại thượng cổ tông môn phát động liên hợp đại quân chính là một chuyện cười. Liền ngăn cản một hồi tiến độ tiến lên của Tử Nguyệt Hoàng Triều đều là không có thể làm đến. Tin tức truyền quay lại thiên hạ cổng chấn. Vừa bắt đầu, ai không cho rằng cái Tử Nguyệt Hoàng Triều này là trò cười. Nhưng hiện tại 3 đường đại quân viễn chinh toàn bộ thất bại. Tử Nguyệt Hoàng Triều nhất thời như mặt trời ban trưa. Đây tuyệt đối là ngũ đại tông môn ở ngoài hung hăng nhất lực. Cực kỳ đáng sợ. Trương Khiếu Lâm rất nhanh tuyên bố liên quân giải tán. Mọi người ai về nhà nấy. Ngũ đại tông môn đem tiến hành khẩn cấp thương nghị. Điều động binh lực mạnh nhất cùng Tử Nguyệt Hoàng Triều tiến hành quyết đấu. Chắc chắn đem đại nghịch bất đạo, đồ tiêu diệt. Tất cả mọi người là mang tâm sự riêng, dồn dập rời đi. Tử Nguyệt Hoàng Triều thực sự là quá mạnh mẽ. Ai cũng nếu muốn nghĩ, vạn nhất liền ngũ đại tông môn cũng không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể thần phục đây. Bọn họ lúc này là ngũ đại tông môn hiệu lực, ngày sau có thể hay không gặp phải thanh toán đây. Phi, ngược lại thiên hạ ai làm ra đều không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ cần qua tốt mình cuộc sống gia đình tạm ổn là được. Quản hắn là ngũ đại tông môn xưng tôn. Vẫn là Tử Nguyệt Hoàng Triều là vương đây. không ít người đều là quyết định. Sau khi trở về liền không để ý đến chuyện bên ngoài. Tùy tiện các ngươi đi làm sao dằn vặt đi. Ta là mặc kệ. Đến thời điểm ai cuối cùng đánh thắng, ta lại đi cúi chào được rồi. Vũ Hoàng, Mộ Dung Thanh đều là trở về học viện. Bọn họ phải tiếp tục mời chào nhân tài. Là lập quốc đặt xuống cơ sở. Mà Lăng Hàn nhưng là quyết định đi một chuyến Tử Nguyệt Hoàng Triều. Hắn muốn cùng Mã Đa Bảo gặp mặt. Có thật nhiều nghi vấn hắn đến hướng về Mã Đa Bảo muốn cái đáp án. Bên cạnh hắn vẫn là Chư Toàn Nhi cùng Hổ Nô. Ba người quần áo nhẹ giản trận. Chiết hướng về lãnh địa của Tử Nguyệt Hoàng Triều. Phổ thông phòng tuyến tự nhiên không thể chặn đến xuống Linh Anh cảnh cường giả. Huống chi Lăng Hàn còn có hắc tháp ở tay. Tin tưởng chỉ cần không phải tiến vào hoàng cung của Tử Nguyệt Hoàng Triều. Hắn phải có thể tới lui tự nhiên. Sau ba ngày, hắn đã thâm nhập Tử Nguyệt Hoàng Triều lãnh thổ. Có điều khoảng cách hoàng đô còn có gần như 20 ngày lộ trình. Lúc này, hoàng kim thuyền tự nhiên có đất dụng võ. Mang theo bọn họ lên đường. Mỗi ngày chỉ cần Lăng Hàn hoặc là Chư Toàn Nhi thay phiên điều khiển liền được rồi. Đến ngày thứ 5 thời điểm, Lăng Hàn đột nhiên sinh ra báo động. Đột nhiên nắm lên Chư Toàn Nhi cùng Hổ Nô. Thân hình lói lên đất là tiến vào hắc tháp sau đó. Mà hoàng kim thuyền cũng đúng trong nháy mắt liền bị đánh nổ. Mảnh vỡ bay lượn. Lăng Hàn thân hình cũng tái hiện ra. Ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời. Chỉ thấy nam tử trung niên vóc người thon dài chính đứng ở trên thiên không. Tay phải còn duy trì tư thế thò ra. Hiển nhiên, vừa nãy là hắn ra tay. Hồ Kiến Nghĩa, tông chủ của Phong Nguyệt Tông. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 689. Đánh lén. Mẹ kiếp, ta hoàng kim thuyền. Lăng Hàn hoàng kim thuyền của ta một tiếng. Lẽ nào trong số mệnh hắn khắc thuyền? Chiếc hoàng kim thuyền thứ nhất bị đánh nổ. Chiếc thứ hai cũng bị đánh nổ. Đều là trên đường phi hành. Vận mệnh thê thảm như ra một lui a. Ha ha, ngươi càng phải suy tính một chút cái mạng nhỏ của chính mình. Hồ Kiến Nghĩa lạnh lùng nói rằng. Vừa nãy này một đòn, bản tỏa cũng không có muốn tính mạng của ngươi, chỉ là cho ngươi một cái cảnh cáo thôi. Lăng Hàn ha mà nở nụ cười, nói. Ngươi đánh hỏng rồi đồ vật của ta, thù này nhưng là kết lớn rồi. Lăng Đại Sư, bản tỏa vẫn là câu nói kia, bồi thường bản tỏa cũng không phải là không thể thả xuống cừu hận. Hồ Kiến Nghĩa lạnh lùng nói rằng. Đây đương nhiên là lừa gạt Lăng Hàn. Hắn muốn từ trên người Lăng Hàn ép ra đủ chỗ tốt. Sau đó sẽ giết chết cái này giết từ kẻ thù. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Đại quân sau khi giải tán, ngươi phải liền nhìn chằm chằm ta, bất quá khi đó có kiêng dè cũng không có ra tay. Nhưng tiến vào Tử Nguyệt Hoàng Triều sau đó, ngươi tự nhiên không còn cố kỵ nữa, cuối cùng không nhìn được khốn nạn. Khốn nạn! Hồ Kiến Nghĩa nụ cười trên mặt không khỏi mà cứng đờ. Hắn thực sự là không thể nào tưởng tượng được. Lăng Hàn dựa vào cái gì tự tin như vậy? Ở vào thời điểm này còn dám miệng hèn hạ. Hắn lạnh lùng nói. Gọi ngươi một tiếng Lăng Đại Sư, ngươi còn thật sự coi chính mình là một nhân vật. Đan Sư, Phi, nói cho cùng cũng chỉ là võ giả cẩu, không có võ giả giúp đỡ, cẩu còn dám cắn người sao? Lăng Hàn móc móc lỗ tai, nói. Vậy ngươi sống đến hiện tại ăn bao nhiêu cẩu luyện chế đan dược? Không nghĩ tới Hồ Đại Nhân thực sự là tiền đồ, còn có thể ăn đồ vật cẩu làm ra đến. Hồ Kiến Nghĩa giận dữ, cuối cùng không nhịn được lại ra tay, hướng về Lăng Hàn tóm tới. Thiên nhân cảnh ra tay, uy thế như vậy làm sao ngang hàng. Lăng Hàn căn bản không có gắng đón đỡ, quay đầu lại liền chạy. Bắn ra, hắn thân hóa lôi đỉnh trắng lóa tia điện lấp lóe trong, hắn nhanh đến mức như lưu quang. Hắn hiện tại sức chiến đấu liền có thể sánh vai giai hóa thần cảnh. Mà tốc độ tự nhiên càng đáng sợ. Cùng thiên nhân cảnh cũng có thể đừng manh mối. Dù sao hắn lôi đình chi thân đã tiểu thành. Thân hóa ánh chớp bên dưới. Tốc độ kinh người. Hồ Kiến Nghĩa cười gằn triển khai thân hình nhanh chóng truy đuổi. Lăng Hàn có thiên cấp thân hình dược tiên bộ. Mà Hồ Kiến Nghĩa đồng dạng nắm giữ một môn thiên cấp thân hình. Lấy hắn thiên nhân cảnh sức mạnh vận chuyển đi ra. Tốc độ so với Lăng Hàn còn nhanh hơn một đường. Chỉ là Lăng Hàn không có ở trên bầu trời bay nhanh. Mà là sát mặt đất. Lợi dụng địa hình không ngừng biến hướng. Làm cho khoảng cách của song phương từ đầu đến cuối không có rút ngắn. Nhưng cái này đã phi thường kinh người. Hắn chỉ là linh anh cảnh a. Tốc độ lại có thể cùng thiên nhân cảnh so với. Quả thực không có thiên lý. Lôi động cửu thiên, thần thông cổ vương triều châu bò. Hồ Kiến Nghĩa trong lòng cũng là khiếp sợ, không nghĩ tới tốc độ của Lăng Hàn càng là nhanh như vậy. Nhưng hắn trái lại bay lên kinh hỉ, bởi vì chỉ cần hắn đem Lăng Hàn bắt, môn thân pháp này liền là của hắn rồi. Ở trong tay linh anh cảnh. Môn thân pháp này liền có thể sánh ngang thiên nhân cảnh. Như vậy ở hắn trong tay cái thiên nhân cảnh này đây. Hắn chẳng phải là liền phá hư cảnh cũng không cần kinh sợ. Đánh không lại ngươi không có quan hệ, ta có thể chạy qua. Ha ha ha ha, ngươi trốn không thoát. Hồ Kiến Nghĩa cười lạnh nói. Thân pháp, võ khí đều là giống nhau. Tốc độ càng nhanh. Uy lực càng mạnh, tương ứng, tiêu hao cũng đúng càng lớn. Ngươi có thể kiên trì bao lâu? Lời ấy không sai. Để một cái linh anh cảnh nắm giữ tốc độ sánh bằng thiên nhân cảnh. Đây đối với nguyên lực tiêu hao tự nhiên lớn khủng bố. Nếu không có Lăng Hàn đan điền so với thường nhân lớn hơn gấp trăm lần. Hắn nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một nén hương thời gian thì sẽ lực kiệt. Nhưng hiện tại đi hắn chống đỡ vài cái canh giờ đều không là vấn đề. Càng mấu chốt chính là, dù cho Hồ Kiến Nghĩa đuổi theo Lăng Hàn thì lại làm sao đây? Hắn còn có một bàn thuẫn di phù, còn có hắc tháp cái thần khí bảo mệnh này. Chỉ có điều Lăng Hàn không muốn lộ ra ngoài cái bí bảo này. Hơn nữa, bị một tên thiên nhân cảnh truy sát. Loại kia như mũi nhọn tại người cảm giác nguy hiểm có thể rất lớn mà kích thích ra tiềm năng của hắn. Trốn trốn trốn, truy truy truy. Lăng Hàn cũng không phải quang đang lẩn trốn. Hắn thỉnh thoảng thì sẽ lấy diệt long tinh thần tiến hành giáng trả. Tuy rằng không có sử dụng lạc nhật cung. Chỉ là lấy cánh tay là cung. Lấy nguyên lực là tiễn. Có thể Hồ Kiến Nghĩa không thể không phòng bị. Bởi vì không vận chuyển nguyên lực, dù cho thể phách của thiên nhân cảnh cũng không có so với luyện thể cảnh cường đại đến mức nào. Nào dám bị oanh trên một cái. Mà một khi lấy nguyên lực hình thành phòng ngự, thế tất sẽ ảnh hưởng tốc độ. Lăng Hàn nhưng khác. Hắn còn tu luyện thể thuật. Man lực trú ở trên đùi. Lực bộc phát kinh người. Bởi vậy tốc độ của hắn hầu như không có chịu ảnh hưởng. Đã như thế, Hồ Kiến Nghĩa càng thêm khó có thể rút ngắn khoảng cách. Ngược lại, hắn còn phải cẩn thận từng ly từng tí một đánh lén Lăng Hàn. Diệt Long tinh thần tiến có thể đồng dạng là một môn thần thông. Hơn nữa còn là truyền thừa từ Thiên Hà Vương thập nhị bộ đại tương. Thần linh chi thuật chân chính. Hồ Lão Nhân, sau này nhiều thả điểm tâm lực về mặt tu luyện. Không muốn luôn nghĩ nữ nhân. Ta xem ngươi thể hư thần hư. Không được a. Lăng Hàn còn đang nhạo báng. Hồ Kiến Nghĩa khí bảo. Phong Nguyệt Tông an hiểu nhất chính là thải bổ. Hắn xác thực háo sắc. Nhưng háo sắc đồng thời còn có thể tăng cao tu vi. Cớ sao mà không làm đây. Hắn hừ lạnh nói. tiểu tử. Chờ bản tỏa đưa ngươi bắt. Không chỉ sẽ rút ra thần hồn của ngươi lấy ra ra hết thảy bí mật. Còn có thể tận lực lưu ngươi một mạng. Để 100 đầu công heo mỗi ngày. Lăng Hàn không khỏi cười to. Cái thiên nhân cảnh này cường giả thực sự là bị hắn khí hỏng rồi. Liền loại thô bỉ này đều là nói ra. Hóa ra hồ đại nhân ham mê đặc thù như thế, lẽ nào là cùng công heo không thể không nói 100 cố sự. Hắn một bên chạy vội, một bên trong miệng liên tục. Hồ Kiến Nghĩa phẫn nộ đến phát điên, tiểu tử này miệng tại sao hại như vậy đây? Hắn không tiếp tục nói. Biết đấu võ mồm không phải đối thủ của Lăng Hàn. Hơn nữa điều này cũng không có ý nghĩa. Hắn chỉ cần bắt Lăng Hàn. Liền có thể đem tất cả áp hình có thể nghĩ đến dùng đến trên người Lăng Hàn. Lăng Hàn liền uống ngụm nước thời gian đều không có, vẫn đang chạy trối chết. Mà thiên nhân cảnh mạnh mẽ cũng ở nơi đây có thể thấy được chút ít. Bởi vì Lăng Hàn đã thở hổn hển không ngớt. Mà Hồ Kiến Nghĩa nhưng là biểu hiện tự nhiên. Không chút nào bất kỳ biến hóa nào. Thật giống căn bản là vô dụng cái gì lực. Nếu như đem hai người nguyên lực làm cái không thích hợp so sánh. Một cách là 100. Một cách là 1 ức. Khi bọn họ đều là lấy. Nhất, tốc độ đang tiêu hao. Cấp tốc chạy tốc độ đương nhiên tương đồng. Khả năng đủ kiên trì thời gian nhưng là hoàn toàn không thành đôi so với. Cảnh giới thấp, nhược điểm lớn nhất của Lăng Hàn. Hết cách rồi. Coi như sức chiến đấu của hắn có thể so với cấp cao hóa thần cảnh. Vậy cũng là hắn bộc phát ra lực sát thương đạt đến cấp bậc này. Cũng không phải là nguyên lực của hắn có thể so với cấp cao hóa thần cảnh. Cũng còn tốt. Lăng Hàn vẫn là đan sư. Không ngừng dùng đan dược khôi phục nguyên lực. Để hắn còn có thể tiếp tục chống đỡ. Hồ Kiến Nghĩa không vội. Đan dược đều có kháng dược tính. Dù cho Lăng Hàn là thiên cấp đan sư. Đan dược vô số đều vô dụng. Ăn tới trình độ nhất định thì. Ăn đi đan dược liền không phải dược. Mà là độc. Trên đời này ngoại trừ phá hư cảnh cường giả hiếm có. Ai có thể ngăn cản hắn. Đây là hắn vật trong túi. Lăng Hàn đạt đến cực hạn. Không chỉ nguyên lực khô cạn. Hơn nữa thân thể lực lượng cũng đủ tiêu hao hết. Cả người đều là đau nhức. Chỉ muốn mắt nhắm lại ngủ thiếp đi. Hắn dự định lấy ra thuấn di phù lừa dối một hồi, sau đó tiến vào trong hắc tháp cẩn thận mà nghỉ ngơi một chút. Nhưng vào lúc này, hắn nhưng là ngẩn ra đột nhiên dừng bước, nói. Lão sắc duyệt có dám mi sáu tiếp một kiếm của ta? Ta phi! Hồ Kiến Nghĩa suýt chút nữa phun ra ngoài, hắn nghe lầm sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 690. Mạnh trợ chỉ là linh anh cảnh tiểu bối. Lại hỏi hắn có dám hay không tiếp một chiêu kiếm là cái gì chuyện cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Kiến Nghĩa lại tiến vào vài bước sau đó. Cũng ngừng lại. Ở khoảng cách này hắn chắc chắn một đòn đem Lăng Hàn bắt. Hắn đứng chắp tay, nói. Một chiêu kiếm ha ha, chính là 10.000 kiếm thì lại làm sao bản tỏa sẽ không đón được. Không cần 10.000 kiếm, chỉ cần một chiêu kiếm. Lăng Hàn nghiêm nghị nói. Chỉ cần ngươi có thể tiếp một kiếm của ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, như thế nào? Ha ha, này bản tỏa ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút. Hồ Kiến Nghĩa tử tốn nói. Hắn cùng ở đây tích trữ sức mạnh. Tốc độ của đối phương quá nhanh. Hơn nữa tựa hồ có đủ loại khó mà tin nổi thủ đoạn. Bởi vậy hắn muốn một đòn kiến công. Chờ xuống. Hắn sẽ thả ra đại chiêu. Cho dù tiêu diệt Lăng Hàn cũng không đáng kể. Rút hồn chọn đọc ký ức của đối phương. Này chỉ là chuyện trong nháy mắt. Không cần người sống. tân chết cũng không có quan hệ. Có thể làm cho một vị thiên nhân cảnh cường giả toàn lực ứng phó. Lăng Hàn cũng nên cảm thấy tự hào. Hắn chỉ là linh anh cảnh A. Lơ. A. Nơ. Gơ. Hàn lấy ra ma sinh kiếm. Vi hít nhẹ một hơi sau. Một chiêu kiếm chém ra. Đây chính là hắn một chiêu kiêm kiến nghĩa cảm giác mình chịu đến ô nhục. Như thế suy yếu một chiêu kiếm. Liền phổ thông linh anh cảnh đều chém không chết a thiệt thòi hắn lại còn như gặp đại địch. Còn tưởng rằng Lăng Hàn sẽ lấy ra cái gì linh phù bảo khí. Thậm chí thiên chi cấm khí đáng sợ như vậy đồ vật. Cũng đúng. Đối phương chạy nhanh một ngày. Nguyên lực khẳng định tiêu hao hết. Có thể đánh ra thế nào một chiêu kiếm kinh sơ. Y. E. Mơ. S. Quy. Quy. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Cẩn thận quá mức. Đưa đò một giỏ. Nói. Cả quan xem tân chương tệ. Y. Sơ. Quy. Quy. Hơ. To. Kiến nghĩa hừ một tiếng. Tay phải thò ra. Hướng về Lăng Hàn tóm tới. Oanh. Nguyên lực hóa thành một cái cự linh trường. Hoàn toàn không thấy ánh kiếm. Phải đem Lăng Hàn cùng ánh kiếm đồng thời bóp nát. Nhưng vào lúc này. Ánh kiếm đột nhiên đại thịnh. Phảng phất từ một cái tiểu tử bần hàn đột nhiên đã biến thành con trai thiên đế. Ứng ánh lóa mắt. Cực kỳ đáng sợ. Làm sao có khả năng. Hồ Kiến Nghĩa kinh ngạc thốt lên. Hắn ở chỗ này trên một chiêu kiếm cảm giác được thiên đạo. Thật giống thiên địa hóa ở trong chiêu kiếm này. Ở hướng về hắn phẫn nộ rít gào. Kiếm tâm hơn nữa không phải phổ thông kiếm tâm. Mà là kiếm tâm thông mơ. Y. Nơ. Hơ. Cơ. Hơ. Y. Là linh anh cảnh tiểu bối. Làm sao có khả năng lĩnh ngộ kiếm tâm. Còn đạt đến võ đạo chi tâm tầng thứ cao nha đúng không đúng. Coi như hắn đạt y đến kiếm tâm thông minh cấp độ. Có thể cảnh giới đặt này đây. Bất luận làm sao cũng không thể vượt qua hai cách đại cảnh giới lại như một cách linh anh cảnh. Dù cho không có nắm giữ khí. Một cách thần thai cảnh nắm giữ mang. Này đánh tới tới là kết quả định là thần thai cảnh thảm bại. Căn bản không phải hợp lại đối địch. Hồ Kiến Nghĩa kinh ngạc thốt lên quay về kinh ngạc thốt lên. Nhưng trong lòng vẫn như cũ chấn định. Hắn không tin Lăng Hàn chiêu kiếm này có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng hắn cũng không dám khinh thường. Ý chí võ đạo dâng trào. Bàn tay nguyên lực trên che kín mạch văn. Phảng phất đã biến thành thần linh tay. Tỏa ra vô biên uy thế. Soạt, một chiêu kiếm gọt qua. Ánh kiếm trùng thiên kinh diễm trời cao. Hồ Kiến Nghĩa nhất thời rên lên một tiếng che trưởng trở ra. Chỉ thấy cái bàn tay nguyên lực kia đã bị miễn cưỡng gọt thành hai nửa. Mà hắn cũng chịu đến phản phệ. Bàn tay phải trên có thêm một cái vết thương. Máu tươi dâng trào. Làm sao cũng dừng không được đến. Thật giống toàn thân tinh huyết đều muốn chảy đến sạch sẽ. Kiếm tâm thông minh. Đây là kiếm đạo cảnh giới tối cao. Đại diện cho thế gian công kích cường đại nhất. Bị chiêu kiếm này hoa tổn thương. Vết thương có thể dễ dàng phục hồi như cũ. A Hàn khẽ mỉm cười. Nói. Xem ra Hồ đại nhân không thể đỡ lấy một kiếm của ta mà. Hồ Kiến Nghĩa sắc mặt kinh biến. Một mặt hắn tuyệt không tin tưởng Lăng Hàn nắm giữ thực lực như vậy. Có thể mặt khác sự thực nhưng là đặt trước mặt đây. Hắn quả thật bị Lăng Hàn một chiêu kiếm hoa tổn thương. Hơn nữa thương thế còn có mở rộng xu thế. Không, cái này tuyệt không là sức mạnh của ngươi. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Vị nào đại nhân đến rồi thứ hồ mố mắt vụng về không có phát hiện chỗ đắc tội xin hãy tha thứ thì lại cái. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, thiên nhân cảnh dù sao cũng là thiên nhân cảnh, không dễ lừa a. Ha ha, nụ cười nhạt nhòa trong tiếng. Chỉ thấy một bóng người đi ra. Ai cũng không có thấy hắn là từ nơi nào xuất hiện. Có thể chẳng ai sẽ cảm thấy quái gì. Thật giống hắn liền trời sinh phải ở nơi đó. Đạo pháp tự nhiên, ta tức là thiên địa. Hồ Kiến Nghĩa run giọng nói. Cả người đều muốn tan vỡ sống như vậy. Đây là võ đạo cảnh giới trí cao a. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Là một vị phá hư cảnh cường gơ. Y. A. Dơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Là một người đàn ông cao lớn. Cầm trong tay một cái hồ lô rượu. Từ tốn nói. Ngươi muốn giết nhị để mố ra. Đúng vậy phong phá vơ. À. Nơ. Hơ. To. Kiến Nghĩa đều sắp muốn khóc. Hắn làm sao biết Lăng Hàn lại là huyên đệ của một tên phá hư cảnh cường giả bằng không. Cho hắn 100 lá gan cũng không dám đối với Lăng Hàn ra tay à. Cái này không phải tự tìm đường chết à? Không không không, đại nhân, cái này đều là hiểu lầm. Hắn vội vã xua tay. Hiểu lầm à? Phong Phá Vân cười nói. Có thể mố ra làm sao thấy được ngươi truy sát nhị để sắp tới một ngày, hiểu lầm kia còn rất sâu. Ta sang Kiến Nghĩa ở trong lòng mắng. Ngươi sớm ngày liền đến. Có thể lại trốn ở một bên quan sát. Đến lúc này mới ra tay. Không phải cố ý đang đùa hắn đâu, có thể phá hư cảnh trêu chọc hắn. Hắn không chỉ không thể tức giận. Còn phải khuôn mặt tươi cười đón lấy. Bằng không người ta liền không phải trêu chọc hắn. Mà là muốn xóa bỏ hắn. Thực sự là hiểu lầm. Hắn mặt tươi cười. Ta đồng ý bồi thường lệnh để giải trừ hiểu lầm. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Hồ đại nhân, trước ta liền nói, ta thay ngươi giết chết nhi tử chỉ có thể gặp rắc rối. Ngươi sớm muộn sẽ cảm tạ ta. Ngươi hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi nha. Rõ ràng rõ ràng. Hồ Kiến Nghĩa vội vàng nói. Hắn hiện tại thực sự là một điểm tính khí đều không có. Hướng về Lăng Hàn ném đi qua mấy chiếc không gian giới chỉ. Trước tiên đem mệnh bảo vệ lại nói. Lăng Hàn dò vào thần thức quét một hồi, không khỏi nói. Hồ đại nhân thật đúng là rào nước đố đổ vách. Phong Phá Vân nhưng là lạnh nhạt nói. Nhị để mố ra tính mạng cũng chỉ giá trị cái này mấy chiếc không gian giới chỉ à. Ý này là không đủ à. Hồ Kiến Nghĩa cắn răng một cái. Đem còn dư lại trên người không gian giới chỉ toàn bộ ném cho Lăng Hàn. Hắn quyết định. Sau này không đi nữa đánh Lăng Hàn chủ ý. Mà lần này tuy rằng rủi ro. Nhưng tiền tài chính là vật ngoại thân. Chỉ cần hắn còn sống sót. Lấy hắn thiên nhân cảnh tu vi chẳng lẽ còn không thể kiếm ve Phá Vân lúc này mới phất phất tay. Nói. Cút đi. Tính mạng của ngươi tạm thời liền trước tiên ký ở chỗ của ngươi. Chờ nhị để mố ra tu vi thành công. Sẽ đi Phong Nguyệt Tông một phóng. Triệt để chấm dứt cái này hiểu lầm. Sát. Nhiều như vậy bảo vật chỉ là tạm thời mua trở về tính mơ. A. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Hơ. To. Kiến Nghĩa trong lòng chửi má nó. Nhưng căn bản không dám nói gì. Hướng về Phong Phá Vân cung kính mà thi lễ một cái. Lúc này mới xoay người mà đi. Nhanh chân liền chạy. Chạy ra thật xa, sau đó hắn phát hiện trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, cả người đều muốn hư thoát. Phá hư cảnh thực sự là quá mạnh mẽ. Đại ca, ngươi lúc nào đến? Lăng Hàn cười hướng Phong Phá Vân hỏi. Mấy ngày trước, ở Miên Dương Thành thời điểm liền đến. Phong Phá Vân cười nói. Không có trách ta sớm một chút ra tay đi. Lăng Hàn cũng cười, nói. Nếu là đại ca quá sớm ra tay, liền không được để ta hiệu quả rèn luyện. Ha ha, ngươi biết là tốt rồi. Phong Phá Vân hài lòng gật đầu. Ta biết Bắc Hoang chỗ bí mật kia.